xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 138 chương 1371 cẩm lý người chơi 24 chương 1371. Cẩm lý người chơi 24 tác giả. Mặt Linh Tần lạc đối với các loại trong sách vở kiến thức chuyên nghiệp xử lý rất nhanh. Thế nhưng là đối mặt loại này cong cong quấn quấn quan hệ nhân mạch, liền rõ ràng không an hiểu. Hắn mấy lần liền bị Sơ Tranh quấn choáng, cũng cảm thấy Sơ Tranh nói đến có chút đạo lý. Kia, tốt à. Dạ Văn Tiêu cùng Sơ Tranh phân cao thấp, ngày thứ hai lại đuổi kịp Sơ Tranh. Sau đó Sơ Tranh lại đuổi trở về, tiểu thiếu gia ở phía sau ngẫu nhiên đuổi, hào hứng rõ ràng không quá cao. Thế là cứ như vậy ngươi đuổi theo ta đuổi, rất nhanh liền đến Tết Trung Thu cùng ngày. Sơ Tranh bị Đào Hoa vẫn như cũ lôi kéo hạ bản. Sơ Tranh mang theo Tần Lạc quá khứ. A cái này ai vậy, Đào Hoa vẫn như cũ con mắt đều nhìn thẳng. Hai mắt bốc lên đào tâm. Thật đáng yêu, Tần Lạc trông thấy người chơi khác. Cũng không có trông thấy Sơ Tranh kích động như vậy hưng phấn. Ngược lại thần sắc thản nhiên. Chỉ là gương mặt kia rêu rao đến làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Sơ Tranh bất động thanh sắc đem người kéo đến bên người, không che giấu chút nào nắm Tần Lạc. Tần Lạc. Nơ. Bê. Cơ. Không đỉnh lấy cái kia chuyên môn nơ. Bê. Cơ. Danh hiệu nhan sắc. Ai cũng phân biệt không được hắn có phải là nơ. Bê. Cơ. Cho nên lúc này không ai sẽ cảm thấy Tần Lạc có vấn đề gì. Sơ Tranh bóp hạ Tần Lạc tay chào hỏi. Vì cái gì lễ phép? Tần Lạc lệch ra phía dưới, tại trên Internet tìm tòi ra liên quan tới lễ phép tri thức điểm. Hắn chống xuống quai hàm, bất đắc dĩ nói, ngươi tốt. Chào ngươi, chào ngươi. Đào Hoa vẫn như cũ ánh mắt rơi vào hai người giao áp trên tay, các ngươi. Quan hệ thế nào à, ngươi trông thấy quan hệ. Sơ Tranh không biết Tần Lạc có thể hiểu hay không, cho nên nàng hàm hồ cho qua chuyện. Đào Hoa vẫn như cũ một mặt bát quái, chuyện khi nào à, mấy ngày nay ngươi không phải mỗi ngày cùng chúng ta tại một khối. Làm sao đều là giống nhau thời gian, nàng còn có thời gian tìm Tiểu Khả Ái được một khoảng thời gian rồi. Ai, ta cũng không biết, ngươi giữ bí mật làm việc làm tốt như vậy. Đào Hoa vẫn như cũ đột nhiên kêu rên một tiếng. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta phục nữ thần. Kết quả ngươi có chủ rồi kia bao nhiêu người đến nát một chỗ tâm a. Sơ Tranh có chút không hiểu. Không phải thần tài lúc này mới phù hợp ta định vị a, nữ thần tính là gì? Đào Hoa vẫn như cũ. Thần tài kiêm nữ thần. Tần Lạc mặt đối với những khác người, một chữ cũng không muốn nói. Sơ Tranh để hắn nói hắn mới nói. Kia nhu thuận trình độ, thấy Đào Hoa vẫn như cũ cũng muốn nuôi một cái. Hạ bản đều là người quen. Trông thấy Sơ Tranh mang cái tiểu bằng hữu. Biểu lộ cùng Đào Hoa vẫn như cũ lúc ban đầu giống nhau như đúc. Bất quá Sơ Tranh không muốn nhiều lời. Tần Lạc nhìn qua nhu thuận. Kỳ thực lạnh lùng. Mọi người cũng liền thức thời không hỏi nhiều. Ba La Suy Tuyết thở dài. Lấy tiểu tỷ tỷ dạng này cầm lý thể chất. Chúng ta đều không có sờ đến lạc thần. Ta mười phần hoài nghi quan phương có phải là căn bản không có thả lạc thần lớn mật điêu dân. Ai? Đều nhiều ngày như vậy. Liền xem như chia tách bộ kiện đều không nghe nói ai sờ đến. Hành vân tốt xấu là cơ vị khoản, không có tốt như vậy sờ. Đào Hoa vẫn như cũ sầu mi khổ kiểm, trò chơi đời ta như kế nữ, ta đời trò chơi như tổ tung. Lớn mật điêu dân, lạc thần không có sờ đến tốt xấu sờ đến vật gì khác. Cũng không uổng công. Đào Hoa vẫn như cũ anh. Thế nhưng là lạc thần xem thật kỹ. Coi như để cho ta nhìn một chút cũng được a. Nữ hài tử thích xinh đẹp váy việc này thật sự khó giải. Trong đội ngũ mấy vị khác người chơi nam đều có chút bất đắc dĩ. Cái này sợ không ra bọn họ cũng không có cách nào a. Kỳ thật cái này tỷ lệ rớt có thể để điều chỉnh. Tần Lạc nhỏ giọng cùng Sơ Tranh nói, tiểu sơ ngươi muốn không ta có thể giúp ngươi điều chỉnh đến 100%. Sơ Tranh chịu nhục cự tuyệt, không cần. Khắc kim chỉ có thể tự mình vàng thật thực ngân khắc. Không thể dựa vào Hắc Đào Hoa nhanh đi sờ, lần này liền nhờ vào ngươi. Ta đều hoài nghi mình có phải là tay đen. Nếu không các ngươi đi chúng ta mấy cách đại lão ra nơi nào có thể mò ra. Ngươi đi. Tốt à. Đào Hoa vẫn như cũ thuần thuộc quá khứ đánh. Nàng vừa đụng phải rút thưởng kia cái đài, liền nghe lớn mật điêu dân ở phía sau kinh hô, dọa đến nàng tay run một cái. Không có chút nào phòng bị đè lại rút thưởng cái bàn. Ta thao, nhìn thế giới nhìn cái gì các ngươi nhìn a, đám người dồn dập kéo ra kênh thế giới. Thế giới tin tức người chơi Dạ Văn Tiêu hướng người chơi Hoa Lạc Bất Tan dâng lên 9999 đó yêu cơ xanh lam. Cái tin tức này không phải hệ thống tin tức, mà là thế giới tin tức. Xuất hiện phương thức cùng hệ thống tin tức không sai biệt lắm, bất quá càng thêm hoa lệ xinh đẹp. Mà tại kia cái tin đằng sau còn kéo lấy cái đuôi nhỏ. Hoa Lạc, làm bạn gái của ta một đó yêu cơ xanh lam 10 khối tiền. Đây là trong thương thành quý nhất thổ lộ đạo cụ. Dạ Văn Tiêu đây cũng là dốc hết vốn liếng. Toàn bộ server tin tức hồi mâu nhất tiếu bách mì sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc. Chúc mừng Đông Phong bên trong người chơi Đào Hoa vẫn như cũ thu hoạch được Lạc Thần Sáo Trang. Toàn bộ server tin tức hồi mâu nhất tiếu bách mì sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Chúc mừng Đông Phong bên trong người chơi Đào Hoa vẫn như cũ thu hoạch được Lạc Thần Sáo Trang. Ba cái tin liền soát xuống tới trực tiếp đem Dạ Văn Tiêu đầu kia cho chen không có. Đây là toàn bộ server tin tức, toàn bộ server đều có thể trông thấy cái tin tức này. Mỗi cái phục, Lạc Thần chỉ có 2 bộ, nam nữ tắc 1 bộ. Đây là cho đến trước mắt, cái thứ nhất thông báo giúp chúng Lạc Thần. Vẫn là nguyên bộ tin tức. Mới vừa rồi còn thảo luận Dạ Văn Tiêu thổ lộ tin tức trong nháy mắt lật thiên. Thế giới giải nghệ học sinh tiểu học. Xin hỏi vị này đại lão là Cẩm Lý chuyển thế sao, đánh nguyên bộ quan phương có phải là sai lầm thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Ta liền biết bọn họ trong đội ngũ có cái Cẩm Lý. Thế giới anh hùng không online. Ngươi nói một bộ bại thập ước thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Trừ nàng còn có thể là ai? Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Đội ngũ của nàng rút đến Lạc Thần rất hợp lý, thế giới anh hùng không online. Rút chúng chính là nam khoản vẫn là nữ khoản, thế giới Đào Hoa vẫn như cũ. Thế giới lớn mật điêu dân. Đào Hoa bình tĩnh một chút. Đừng làm mất mặt. Ngoan. Thế giới Đào Hoa vẫn như cũ. Không được. Ta thật kích động. Không nghĩ tới ta thật có thể rút đến thế giới hành vân. Thế giới ba la suy tuyết. Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Đánh bên trong cái gì thế giới Đào Hoa vẫn như cũ. Thỏ thỏ không cùng ngươi hạ nguồn gốc tốt, thế giới ta không phải thỏ thỏ. Mới vừa lên tuyến thỏ thỏ rất mộng bức. Vì cái gì mỗi lần vào trò chơi. Đều bị fan hâm mộ của mình ghét bỏ, thế giới anh hùng không online. Đào Hoa vẫn như cũ, ngươi giúp chúng là nam khoản vẫn là nữ khoản, thế giới Đào Hoa vẫn như cũ. Nữ hài tử đương nhiên giúp chúng xinh đẹp nhỏ váy. Thế giới anh hùng không online. Kia còn tốt. Ta còn có cơ hội. Tầm lý tiểu tỷ tỷ có sành không có thể cùng ta hạ cách bàn sao, thế giới ta không phải thỏ thỏ. Cùng ta hạ a, thế giới thiếu nữ sẽ phát sáng. Thỏ thỏ ngươi hay là đi sáng tác bài hát đi. Ngươi an bơn mới có chỗ dựa rồi sao, cơ hội này liền nhường cho bọn ta. Chúng ta thay ngươi chơi thế giới giã tính tiểu thiên mèo. Đúng. Thỏ thỏ ngươi không muốn mê muội mất cả ý chí, loại chuyện này chúng ta có thể thay ngươi chia sẻ. Ngươi chỉ cần chuyên chú sáng tác bài hát là được, thế giới ta không phải thỏ thỏ. Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 138 chương 1372 cẩm lý người chơi 25 chương 1372. Cẩm lý người chơi 25 tác giả. Mặt Linh Hoa Lạc Bất Tan lúc này đang cùng Dạ Văn Tiêu tại một khối. Dạ Văn Tiêu làm lớn như vậy thổ lộ trận thế, trên mặt nàng cũng có ánh sáng. Lúc đầu thật cao hứng một sự kiện. Ai biết Dạ Văn Tiêu thổ lộ vẫn chưa xong. Trên thế giới liền soát ra như vậy một đầu tin tức. Cái này Đào Hoa vẫn như cũ là ai a, giống như ở trên thế giới gặp qua. Vận khí tốt như vậy Lạc Thần ta cũng rất muốn muốn. Hoa Lạc Bất Tan nghe mọi người thảo luận, sắc mặt dần dần không nhìn khá hơn. Những người này coi như có nhãn lực trình, mau ngậm miệng. Dạ Văn Tiêu cũng tức giận đến không nhẹ. Nếu như không có cái tin tức này, hắn kia cái tin sẽ đưa đỉnh thật lâu. Đây chính là hắn nạp tiền làm. Ai biết sẽ bị mặt khác một cái tin đỉnh rơi. Liền ngay cả quan phương đại khái đều không có dự liệu được. Dạ Văn Tiêu tìm phục vụ khách hàng khiếu nại, phục vụ khách hàng xử lý không được, báo lên tới phía trên. Lạc thần kia cái tin mặc dù soát ba đầu, nhưng biểu hiện thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Mà Dạ Văn Tiêu là vàng dòng bạc trắng tiêu tiền. Chỗ lấy cuối cùng quyết định đem Dạ Văn Tiêu kia cái tin cho cầm trở về. Ai biết kia cái tin vừa trở về, lại bị đỉnh mất. Thế giới tin tức người chơi một bộ bài thập ước hướng người chơi đào hoa vẫn như cũ dâng lên 9999 đóa yêu tơ xanh lam. Phục vụ khách hàng. Bọn họ đây coi như không có biện pháp. Người ta cũng là dùng tiền đỉnh. Dạ Văn Tiêu tức đến xanh mét cả mặt mày. Nữ nhân kia tuyệt đối là cố ý thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Kích thích. Trò chơi này còn có thể đưa cùng giới thế giới con hát họa Tây Lâu. Anh. Tiểu tỷ tỷ vì cái gì không đưa ta thế giới giàu kẻ thù liên minh. 100.000. 100.000 không được, ta muốn khống chế không nổi chính mình. Thế giới như A đều bình tĩnh một chút, chẳng phải 100.000. Thế giới như A, mau giúp ta đánh cái cấp cứu điện thoại. Thế giới trường giang ta là Ngân Hà. Tiểu tỷ tỷ tại sao muốn đưa đào hoa vẫn như cũ không lưu cơ hội cho rộng rãi nam tính đồng bào sao bị tặng hoa đào hoa vẫn như cũ cũng rất mộng bức. Nàng thật sự không cào cơ. Nàng là cái thằng tắp tiểu cô nương. Thích nam hài tử Tần Lạc thì càng không cao hứng. Ngươi vì cái gì đưa nàng hoa tặng? Người hoa đại biểu thích, ngươi thích nàng sao sơ tranh, ta chỉ là muốn bại cái nhà. Tần Lạc đại khái muốn hỏi bại ra làm cái gì. Nhưng hắn rất nhanh liền đổi vấn đề. Vì cái gì không đưa ta đưa không được. Sơ tranh nói, ngươi là nơi bê cơ. Nơi bê cơ không có tặng hoa thiết lập. Làm sao đưa ta có thể để điều chỉnh số liệu. Sơ tranh lạnh lùng phá, sau đó ngươi liền bị bắt. Tần Lạc á một tiếng. Cho nên, ngươi lúc ban đầu là nghĩ đưa ta sao sơ tranh không cao hứng. Bằng không thì đâu bại ra chọn lựa đầu tiên đương nhiên là thẻ người tốt. Bất quá lần này coi như có thể đưa, sơ tranh cũng sẽ không đưa. Tần Lạc là nơi bê cơ bại lộ tại tất cả người chơi trước mặt cuối cùng nhất định sẽ xảy ra chuyện. Công ty Game một khi phát hiện con hàng này là cách có ý thức tự chủ. Còn có thể bỏ qua hắn Tần Lạc nghĩ. Toét miệng đần độn cười. Vậy được rồi. Ta tha thứ ngươi. Sơ tranh. Không phải ta chỗ nào sai rồi ngươi dựa vào cái gì tha thứ ta một bên khác. Dạ Văn Tiêu nhìn một chút đối diện Hoa Lạc Bất Tan, khẽ cắn môi lần nữa bên trên. Thế giới tin tức người chơi Dạ Văn Tiêu hướng người chơi Hoa Lạc Bất Tan dâng lên 9999 đóa yêu cơ xanh lam. Thế giới tin tức người chơi một bộ bài thập ước hướng người chơi đào hoa vẫn như cũ dâng lên 9999 đóa yêu tơ xanh lam. Dạ Văn Tiêu phát một lần, sơ tranh liền cho hắn đỉnh rơi một lần. Trên thế giới ăn dưa quần chúng, nhìn thần tiên đánh nhau. Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp, 1 tỷ tiểu tỷ tỷ rõ ràng liền là cố ý, đây là cái gì thù, cái gì oán. Thế giới ngày hôm nay không khỏi đơn. So với ai khác nhiều tiền thế giới mềm mại yếu đuối. Có cái này tiền. Còn không bằng quyên cho vùng núi làm từ thiện. Ở đây tú cái gì. Khoe khoang tiền mình nhiều thế giới một nguyệt thiện. Dùng tiền tìm tồn tại cảm thôi. Có người liền là muốn người khác chú ý. Mềm mại yếu đuối nói chuyện với một nguyệt thiện. Phía dưới đột nhiên tuôn ra một chút không thường trên thế giới người phù họ. Thế giới tranh trên tây thiếu nữ. Không phải ta nói các ngươi những người này. Người ta hoa tiền của mình. Vừa không có tốn các ngươi. Trò chơi đắt như thế thiết lập. Vì cái gì người ta không thể chơi có bản lĩnh ngươi để công ty Game đổi thiết lập đi. Thế giới tranh trên tây thiếu nữ. Lại nói làm sao ngươi biết người ta không có làm từ thiện. Người ta góp có thể cùng các ngươi nói chơi cái trò chơi còn phải xem các ngươi những này đòn khiêng tinh. Các ngươi hoàn rộng như vậy. Làm sao không lên trời đâu. Chân chính làm từ thiện người, xưa nay sẽ không nói. Nhưng là những này kêu gào đến kịch liệt, chỉ sợ liền một khối tiền đều không có quyên qua. thế giới mềm mại yếu đuối. Ta lại không có nói chuyện cùng ngươi. Ngươi ra đòn khiêng cái gì thế giới tranh trên cây thiếu nữ. À, ta cũng không có nói chuyện cùng ngươi nha. Mấy người này trực tiếp ở trên thế giới ầm ý lên. Ăn dưa quần chúng tốt kích thích Dạ Văn Tiêu cuối cùng có thể là giận điên lên, không tiếp tục đỉnh tin tức kia. Sơ Tranh cùng những người khác tách ra, mang theo Tần Lạc tìm tới Dạ Văn Tiêu thổ lộ hiện trường. Chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Tần Lạc nhìn quanh bốn phía, họp Sơ Tranh dáng vẻ, trốn ở bụi cây đằng sau. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều, ghi hình. Tần Lạc, vì cái gì a lưu chứng cứ? Tần Lạc không biết hiểu không rõ ràng, hắn nhấc tay phát biểu, ta vang tiểu sơ. Sơ Tranh không có cự tuyệt. Dạ Văn Tiêu mặc dù tức nổ tung, nhưng vẫn là cùng Hoa Lạc Bất Tan đồng hồ trắng. Cùng trước đó không giống nhau lắm chính là, Hoa Lạc Bất Tan cũng không có mập mờ không đáp ứng, ngược lại đáp ứng. Không biết có phải hay không là bởi vì Dạ Văn Tiêu soát những cái kia hoa. Để Hoa Lạc Bất Tan trông thấy vị này thổ hào thực lực. Ghi chép thật là không có tốt. Tần Lạc vỗ bầu ngực cam đoan không có vấn đề. Phát điện thoại di động ta bên trên. Tần Lạc nghe lời phát đến Sơ Tranh trên điện thoại di động. Sơ Tranh cũng không có vội vã rời đi. Mà là chờ lấy Dạ Văn Tiêu người bên kia tản. Mang theo Tần Lạc ngầm đâm đâm nghe một lát góc tường. Hai người vừa cùng một chỗ, nhất định sẽ chán ngán một hồi. Hoa Lạc Bất Tan như là chim non nép vào người dựa vào Dạ Văn Tiêu, nói chuyện với Dạ Văn Tiêu. Cuối cùng không biết nói thế nào đến Lạc Thần bên trên, Hoa Lạc Bất Tan cũng muốn Lạc Thần. Dạ Văn Tiêu vừa ôm Mỹ Nhân về, Mỹ Nhân yêu cầu đương nhiên một lời đáp ứng. Hoa Lạc, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thích, ta nhất định đều cho ngươi. Hoa Lạc Bất Tan sắc mặt đỏ lên, cảm ơn. Giữa chúng ta, không nói những thứ này. Sơ Tranh một tay bịt Tần Lạc con mắt. Tần Lạc không có giấy rua, chỉ là kỳ quái hỏi, vì cái gì che lấy ta không thích hợp ngươi nhìn. Tiểu hài tử nhìn cái gì vậy, lại không thể thân. Thế nhưng là, tiểu sơ, ngươi che ta, ta cũng có thể trông thấy. Đánh cái so sánh tới nói. Tần Lạc chỉ là hình tượng của nó vật dẫn. Thế nhưng là toàn bộ trò chơi. Chỉ cần hắn muốn biết, mặc kệ ở nơi nào, hắn đều có thể rõ như lòng bàn tay. Sơ Tranh. Sơ Tranh dắt lấy hắn rời đi. Chúng ta không nhìn sao, nhìn cái gì, bọn họ cái kia chính là hôn sao? Tần Lạc đối thủ chỉ. Thanh âm nhẹ mềm như lướt đa nghi hồ lông vũ. Ta nhìn tư liệu. Khác phái hôn đại biểu thích. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 138 chương 1373 cẩm lý người chơi 26 chương 1373. Cẩm lý người chơi 26 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh gỡ xuống mũ trò chơi. Có chút hô xà giận. Tiểu sơ, ta nói sai sao khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn thở ra đến? Tần Lạc thanh âm đột nhiên vang lên. Sơ Tranh. Thời gian tuyến kéo về đến trong trò chơi. Tần Lạc ngoẹo đầu. Mặt mũi tràn đầy ngây thơ hiếu kỳ. Cho nên, tiểu sơ, ta có thể cùng ngươi hôn sao? Sơ Tranh kém chút bị lời này cả kinh nhảy ra ngoài, bị bên kia hai người phát hiện. Nàng lôi kéo Tần Lạc mau chóng rời đi nơi này. Ngươi nói cái gì, ta có thể cùng tiểu sơ hôn sao? Sơ Tranh lý trí cự tuyệt hắn, không thể. Vì cái gì, tiểu sơ không thích ta sao? Tần Lạc sắc mặt lập tức đổ xuống tới, thế nhưng là ta rất thích tiểu sơ a. Sơ Tranh tỉnh táo mà nói, chúng ta bây giờ đều là số liệu, không có cảm giác nào. Tần Lạc nhíu mày, không hiểu mà nói, vậy bọn hắn vì cái gì có thể? Bọn họ đầu óc có bệnh. À, Sơ Tranh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Tần Lạc về sau trực tiếp tựu lô đây. Thẻ người tốt là xuyên số liệu, cái này thật sự rất khó khăn nàng. Nàng vừa hạ tuyến Tần Lạc liền đuổi đi theo. Tiểu sơ ngậm miệng, Sơ Tranh bực bội thấp a một tiếng. Ngô, Tần Lạc coi là thật ngậm miệng, bất quá cũng không có rời đi tại Sơ Tranh gian phòng thiết bị điện tử bên trong tán loạn. Sơ Tranh, thật sự rất muốn đánh hắn liền không thể yên tĩnh một lát sao? Gõ gõ. Tiểu thư, Đặng A-di ở bên ngoài bảo nàng. Sơ Tranh lập tức đứng dậy ra ngoài. Đặng A-di lập tức nói. Tiểu thư, tiên sinh cùng thái thái vừa rồi gọi điện thoại tới. để ngài ra ngoài ăn một bữa cơm. Lái xe đã chờ ở bên ngoài lấy. Biết rồi. Nguyên chủ cha mẹ sinh ý bận bịu, đại đa số thời điểm đều ở tại cách công ty gần trong căn hộ. Rất ít về bên này. Bất quá ăn Tết, vẫn là sẽ tiếp nguyên chủ ra đi ăn cơm. Ngày hôm nay Tết Trung Thu, nàng nhớ không lầm. Bữa cơm này là cùng Phương ra cùng một chỗ ăn. Sơ Tranh lập ra quần áo thay đổi. Ta muốn ra cửa, chính ngươi đợi. Sơ Tranh nhìn xem gian phòng nói. Ta muốn cùng tiểu sơ cùng một chỗ. Tần Lạc lập tức nói, ta sẽ không nói lung tung. Sơ Tranh. Sơ Tranh kéo cửa phòng ra ngoài. Đặng A-di còn ở bên ngoài. Gặp nàng xuyên được như thế tùy ý. Có chút bận tâm. Tiểu thư. Ngươi liền mặc cái này nhỏ váy đều không mặc một đầu sao? Sơ Tranh nắm tay hướng trong túi một thăm dò. Lại lạnh lại túm đi lên phía trước. Gặp cha mẹ ta còn muốn làm sao xuyên. Đặng A-di không dám lại nói cái gì, đem Sơ Tranh đưa ra đại môn. Sơ Tranh ngồi lên xe. Tiểu sơ. Sơ Tranh một tay bịt điện thoại. Lái xe quay đầu nhìn qua, nghi hoặc đảo qua đằng sau. Tiểu thư, vừa rồi ai nói chuyện ta gọi điện thoại? Sơ Tranh chấn định hoàng hạ điện thoại. Lái xe cười cười quay đầu lại nổ máy xe. Sơ Tranh lập ra tai nghe Bluetooth mang lên, hạ giọng, không cho nói Tần Lạc ủy khuất ba ba ồ. Xe hướng mục đích hành xử, trên đường thỉnh thoảng có thể trông thấy vùng ngoại thành dâng lên yên hoa. Thành khu có cấm khói lệnh, người bình thường không thể tùy tiện thả. Bất quá chờ một lát quan phương bên kia sẽ thả. Sơ Tranh đến ăn cơm khách sạn, nguyên chủ cha mẹ cùng Phương gia cha mẹ đều ở. Bao xương rất lớn, bày biện mấy bàn. Trừ nguyên chủ cha mẹ cùng người của Phương gia. Còn có không ít người. Lúc này trong bao xương bầu không khí hòa hợp. Hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Sơ Tranh trước cho phụ thân Khương Hiến cùng Phương phụ chào hỏi. Còn lại không quen biết liền trực tiếp lướt qua. Sơ sơ tới. Phương mấu tại bao xương một bên khác cười tủm tỉm vẫy gọi, mau tới đây. Phương bá mấu. Sơ Tranh lễ phép kêu một tiếng. Phương mấu cười đến càng vui vẻ hơn, khoảng thời gian này không gặp, sơ sơ lại dài đẹp. Sơ Tranh ứng phó xong Phương mấu đi đến nguyên chủ mấu thân Ninh Tĩnh Vân bên người, mẹ, ta đã nói với ngươi chút chuyện. Ninh Tĩnh Vân nhìn chung quanh một chút người. Mang theo nàng đi bên cạnh nơi hẻo lánh. Chuyện gì à? Phương Chu An tới hơi có chút muộn. Tất cả mọi người đã ngồi ở trên bàn. Hắn mới đuổi tới. Ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, buổi chiều rồi cùng ngươi nói, làm sao trả đến trễ? Phương mấu trước quát lớn lên tiếng. Trên đường kẹt xe, Phương Chu An nói cách không cách nào phản bác lý do. Phương mấu chỉ có thể răn dạy hai câu để hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống. Phương Chu An nhìn một chút ngồi ở cha mẹ bên người Sơ Tranh, chọn lấy một bên khác chỗ ngồi xuống. Hắn cố ý quan sát Sơ Tranh vài giây, phát hiện nàng từ đầu đến cuối đều không thấy chính mình. Từ khi vừa mới bắt đầu, Ninh Tĩnh Vân sắc mặt liền có điểm gì là lạ. Còn có Sơ Tranh không mặn không nhạt thái độ. Để Phương Mấu đáy lòng bất an. Phương Mấu hắng giọng một cái, hỏi con của hắn, ngươi cùng sơ sơ có phải là cãi nhau? Phương Chu An. Ninh Tĩnh Vân cùng Khương Hiến ánh mắt cũng đồng thời quét tới, chỉ có Sơ Tranh cúi thấp. Xuống mặt mày, nhìn trên bàn bộ đồ ăn. Không có. Phương Chu An phủ nhận. Ninh Tĩnh Vân vốn là cái thật ôn hòa nữ tính. Lúc này ngoài cười nhưng trong không cười. Chu An gần nhất bề bộn nhiều việc. Phương Chu An là có chút bận bịu. Có thể là ta không để ý đến Sơ Tranh. Phương Chu An không cảm thấy Sơ Tranh sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nhiều nhất là cùng Khương gia nói hắn xem nhẹ nàng. Cùng nàng cãi nhau. Vội vàng cùng nữ hài tử khác tỏ tình sao? Ninh Tĩnh Vân đột nhiên ném ra một câu như vậy. Phương Chu An đáy lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Hắn nhìn về phía Sơ Tranh. Đối diện nữ hài tử thân thể tự nhiên dựa vào thành ghế. Vừa rồi buông thóng tầm mắt. Lúc này đã sốc lên. Chính nhìn xem nàng. Cặp mắt kia giống như là ngưng kết có băng xương, còn không nhìn thấu, liền bị đông lại. Nàng dĩ nhiên nói cho cha mẹ của nàng. Phương Mấu cũng bị kinh sợ. Tĩnh Vân ngươi đang nói cái gì? Chu An hẳn phải biết ta đang nói cái gì. Phương Mẫu nhìn về phía mình con trai. Tiểu tử thúi. Chuyện gì xảy ra? Cái gì cùng nữ hài tử khác thổ lộ? Phương Chu An ở bên ngoài cùng với nữ hài tử khác có quan hệ? Phương Chu An còn đắm chìm trong sơ tranh, dĩ nhiên nói cho nàng cha mẹ trong lúc khiếp sợ. Lúc trước bọn họ đính hôn, cao hứng nhất chính là nàng. Những năm này nàng có bao nhiêu quan tâm mình, Phương Chu An đáy lòng cũng rõ ràng. Nàng trước đó hành động, Phương Chu An cũng cảm thấy là nàng cố ý hành động. Bất quá là muốn gây nên sự chú ý của mình. Phương Chu An chính là biết, nàng không dám cùng mình sách giải trừ hôn ước, cho nên mới không có sợ hãi. Nhưng bây giờ, mẹ ta, ngươi cái gì? Ngươi ngược lại là nói a? Phương Mẫu sốt ruột. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải là có hiểu lầm gì đó? Nhanh giải thích rõ ràng. Phương Chu An con ngươi nhất chuyển, nói, ta cùng sơ tranh cãi nhau, nàng nói đều là nói nhảm. Phương Chu An đứng dậy, đi đến sơ tranh bên người. Sơ tranh, chúng ta ra ngoài nói. Hắn đưa tay liền muốn kéo sơ tranh. Sơ tranh một thanh mở ra tay của hắn, Phương tiên sinh, đừng đụng ta. Sơ tranh Phương Chu An cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, nhiều người nhìn như vậy, ngươi đừng làm rộn đến quá khó nhìn. Chuyện chính ngươi làm cùng ta cũng không quan hệ. Sơ tranh ngữ điệu lạnh lẽo vắng vẻ, vừa vặn có thể để cho trong bao xương tất cả mọi người nghe thấy. Mặt khác mấy bàn người, lúc này đều nhìn bên này. Ánh mắt tại sơ tranh cùng Phương Chu An thân bên trên qua lại di động. Lúc trước hai người này đính hôn, đó chính là vòng tròn bên trong kim đồng ngọc nữ, tiện sát không biết bao nhiêu người. Lần trước sơ tranh không có tiền đồ, Phương Chu An sinh nhật, đã có người truyền cho bọn họ bất hòa. Không nghĩ tới hôm nay trực tiếp đối mặt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 138 chương 1374 cẩm lý người chơi 27 chương 1374. Cẩm lý người chơi 27 tác giả. Mặt Linh. Phương Chu An hướng sát vách mấy bàn nhìn lại. Sắc mặt khó coi. Hắn lần nữa nói, sơ tranh, chúng ta ra ngoài nói. Sơ tranh vừa muốn nói chuyện, trước mặt màn hình lớn đột nhiên lóe dưới, tiếp lấy có hình tượng xuất hiện. Kia là trong trò chơi Phương Chu An cho Hoa Lạc Bất Tan tàu hôn tràng diện. Cái trò chơi này lửa lượt đại giang Nam Bắc, đang ngồi những người này đoán chừng không ít người đều chơi. Đây không phải là Chu An sao? Có người chỉ vào trong tấm hình nhân vật chính. Phương Chu An trò chơi tên gọi Giả Văn Tiêu. Có thể gương mặt kia cùng hắn hiện thực cũng không có nhiều khác nhau. Dễ dàng phân biệt. Phương Chu An sắc mặt tái xanh hướng bên cạnh nhân viên phục vụ gầm thét. Ai thà. Đóng lại sơ tranh cùng Ninh Tĩnh Vân liếc nhau. Hai mẹ con đều tưởng rằng đối phương thà. Riêng phần mình cho đối phương điểm cách tán. Ninh Tĩnh Vân đứng lên. Chu An. Bá mẫu cũng là nhìn xem ngươi lớn lên. Cảm thấy ngươi là cái hảo hài tử. Giá trị cho chúng ta nhà sơ sơ phó thác trung thân. Bá mẫu ngươi nghe ta nói, đây chỉ là trò chơi mà thôi, không thể coi là thật. Phương Chu An biện giải cho mình. Phương gia cùng Khương gia thông gia, từ vừa mới bắt đầu chính là lợi ích. Phương Chu An rất rõ ràng điểm này. Cho nên cho dù hắn lại thế nào không thích sơ tranh, cũng không dám sách giải trừ hôn ước sự tình. Ninh Tĩnh Vân đột nhiên cười cười. Bá phủ ngươi cũng chơi trò chơi này. Ta bình thường không thích chơi. Có thể bá phủ ngươi cũng không có trong trò chơi tìm cách nữ hài tử như thế sóng trống khua chiêng thổ lộ. Khương Hiến. Nằm thương. Ninh Tĩnh Vân nói không nhanh. Lộ ra cửa hàng nữ cường nhân trầm mụn. Để Phương Chu An tiếp không lên lời nói. Sơ sơ nói ngươi thổ lộ cái kia đạo cụ. Một lần chính là 100.000. Chu An à. Không phải A-di quan tâm chút tiền ấy. Là ngươi tiền này vì ai hoa. Sơ sơ cũng trong trò chơi. Ngươi biết rõ. Còn ở trước mặt nàng làm như vậy. Chu An. Ngươi để A-di nghĩ như thế nào? Ninh Tĩnh Vân dứt lời hạ. Bên kia một số người ánh mắt liền trở nên cổ quái. Làm một cách trong trò chơi nữ hài tử. Tiêu nhiều tiền như vậy. Còn làm lấy vì hôn thê trước mặt. Cái này tính là gì cho vị hôn thê khó xử, vẫn là cho Khương gia khó xử? Phương Mẫu cũng không ngồi được, tranh thủ thời gian đứng dậy đi đến Phương Chu An bên kia. Ngươi chuyện gì xảy ra mẹ? Ta thật chỉ là chơi. Ta không biết Sơ Tranh cũng trong trò chơi. Phương Chu An nói. Trong trò chơi sự tình. Sao có thể làm thật đâu? Nhưng vào lúc này, trên màn hình hình tượng phát ra đến hai người đứng tại một khối hôn hình tượng. Trong bao xương ẩm ẩm vang lên một trận hút không khí âm thanh. Đây là game online thực tế ảo. Dạng này thân mật hành vi, chứ không có chân thực cảm giác. Cùng tại trong hiện thực khác nhau ở chỗ nào? Phương Chu An sắc mặt càng khó coi hơn. Hình tượng rất tránh mau qua, xuất hiện một chương jean sốt. Phụ cận giả Văn Tiêu. Ngươi có phải hay không là biết ta thích hoa lạ? Cố ý nhằm vào nàng phụ cận một bộ bài tập ức. Ngươi suy nghĩ nhiều. Phụ cận giả Văn Tiêu. Ta nghĩ nhiều rồi, trên thế giới nhiều người nhìn như vậy. Ngươi để hoa lạc mất mặt. Đây không phải ngươi nhằm vào nàng phụ cận giả Văn Tiêu. Ta và ngươi đính hôn vốn chính là trong nhà an bài. Ta không thích ngươi. Ta chính là thích hoa lạc. Ta cho ngươi biết. Ngươi còn dám làm tiểu động tác. Cũng đừng trách ta không khách khí. Phụ cận giả Văn Tiêu. Ngươi còn nghĩ làm ta vị hôn thê. Cũng đừng cho ta nháo sự. Bằng không thì ngươi vị hôn thê đều không có làm. Mới vừa rồi còn nói không biết vị hôn thê trong trò chơi. Hiện tại cái này Jin Sốt liền đánh mặt. Nhìn Jin Sốt bên trong nội dung, đây là tìm tới cửa uy hiếp người ta. Sơ Tranh tại Jin Sốt sau khi xuất hiện, chậm rãi đứng dậy. Nàng không kiêu ngạo không tự ti đứng tại Ninh Tĩnh Vân bên người. Khí chất thanh nhã lạnh lẽo. Đỉnh đầu đèn thủy tinh rơi xuống hào quang. Vừa vặn bao phủ ở trên người nàng. Nữ hài tử hơi hơi hất cằm lên. Phương tiên sinh, ta không muốn làm ngươi vị hôn thê, chúng ta giải trừ hôn ước đi. Sơ Tranh chỉ cần đem câu nói này nói ra, chuyện về sau, Ninh Tĩnh Vân cùng Khương Hiến sẽ đi giải quyết. Nếu như Phương Chu An không nói cuối cùng kia mấy câu, đoán chừng việc này mọi người thương lượng một chút. Xem ở lợi ích đồng thể phần bên trên, để Phương Chu An làm cam đoan, cuối cùng khả năng không giải quyết được gì. Nhưng Jin Sốt bên trên Phương Chu An nói lời quá phách lối, hoàn toàn chính là đang uy hiếp. Nghe ý kia là, hắn về sau muốn cùng những nữ nhân khác lui tới, vì hôn thê cũng không thể quản. Còn chưa kết hôn cứ như vậy, kết hôn còn chịu nổi sao? Cho nên hôn ước này là khẳng định phải giải. Phương Chu An là sai lầm Phương, chứng cứ vô cùng xác thực, tối hậu Phương gia nhất định sẽ xuất huyết nhiều. Sơ Tranh đi ra khách sạn, một đám khói lửa vừa lúc ở đỉnh đầu triển khai. Sát vách quảng trường đang tại thả pháo hoa ăn mừng trung thu đoàn viên. Muôn hồng nghìn tía trùm sáng tại tiên không nổ tung, lại chôn vùi xuống dưới. Sơ Tranh ngửa đầu nhìn một hồi. Tần Lạc thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Tiểu Sơ, hôn ước là hai cái thích người mới có thể định ra. Vì cái gì ngươi cùng người kia có hôn ước trong nhà an bài? Ngươi không thích hắn đúng không ăn? Tần Lạc không đang hỏi. Sơ Tranh rời tiểu điếm, nàng đi ra không bao xa, liền nghe đằng sau một trận tầng liên tục tiếng thán phục. Sơ Tranh quay đầu nhìn lại. Khách sạn bên cạnh trên màn hình lớn, pháo hoa nở rộ. Không chỉ là màn hình lớn, trên đường phố đèn bài quảng cáo, màn hình đều là đồng dạng hình tượng. Toàn bộ đường đi liếc nhìn lại. Tất cả đều là nở rộ pháo hoa hình tượng. Tần Lạc, ngươi làm ra ăn. Ngươi điên rồi, kết thúc một đoạn không hồi ức tốt đẹp, liền từ một đoạn tốt đẹp hơn gặp gỡ bất ngờ bắt đầu. Gặp gỡ bất ngờ cái gì? Ta gặp gỡ bất ngờ không khí sao? Ngươi có thể đừng lên lưới nhìn chút có không có sao? Tần Lạc hoang mang hỏi, ngô, không đúng sao? Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, tranh thủ thời gian khôi phục bình thường. Tần Lạc, thế nhưng là ta đã làm, hiện tại khôi phục thì có ít lời gì ngươi? Không vui sao? Sơ Tranh, đi, ngươi là thẻ người tốt, ngươi cao hứng là tốt rồi. Sơ Tranh để Vương Bát Đản cho thẻ người tốt quét đuôi. Mỗi lần cho nàng làm việc liền bá bá không ngừng. Vương Bát Đản rất là bá đạo, tổng thống quẳng xuống yên tâm hai chữ. thẻ người tốt cùng Vương Bát Đản quan hệ thế nào trong thành thu toàn thành trình diễn trung thu pháo hoa hội diễn. Lấy không thể tưởng tượng tốc độ gặp may. Liền ngay cả trong trò chơi đều là thảo luận chuyện này. Thế giới ra chỉ là thần thoại, cái này là của người khác thành thì qua cái Tết Trung Thu đều đặc biệt như vậy. Thế giới lớn mật điêu dân, ta chỉ nói một câu vụ thảo, không còn nó nghĩ. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Không phải có người vạch trần nói. Người ta quan phương căn bản không có làm hạng mục này thế giới ăn dưa quần chúng. Gen tỷ A gen Z A ha ha ha. Ta ngay tại hiện trường. Kỳ thật còn tốt. Hiện trường cũng không có như vậy rung động. Không nghĩ tới nhìn video như thế rung động. Thế giới ngu xuẩn người địa cầu, video ở đâu a? Thế giới ve sầu cùng đông, thật sự xem thật kỹ. Thế giới đĩa bay. Không phải quan phương làm ra. Ai làm đây chính là toàn thành a, cái này cần bao nhiêu tài lực sơ tranh đóng lại thế giới. Nội tâm mười phần bối rối. Thẻ người tốt làm ra loại sự tình này, nàng đã nghĩ đến. Sau đó không lâu, một đám người tìm tới cửa. Ta đây là trả lại là không giao đâu tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể muốn chút bình thường sao sơ tranh. Ta này chỗ nào không bình thường. Nơi nào bình thường, ngươi không có việc gì liền muốn thẻ người tốt bị bắt, ta đây là lẩn tránh hắn bị bắt. Làm trong lòng dự án. Ngươi không hiểu. Tháng 7 ngày thứ 2. Trong túi nguyệt phiếu không nên để lại nguyệt phiếu có liền ném đến có thể ném đứng lên là tranh ra gọi điện thoại xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 138 chương 1375 tẩm lý người chơi 28 chương 1375. Tẩm lý người chơi 28 tác giả. Mặt Linh Phương ra. Phương Chu An đứng ở phòng khách, Phương Phủ cùng Phương Mẫu ngồi ở trên ghế salon, trên mặt cũng không quá tốt. Phương Chu An. Ngươi quả thực là vô pháp vô thiên. Phương Phủ đột nhiên nắm lấy đồ trên bàn. Hướng phía Phương Chu An đập tới. Ngươi làm cái gì làm cái gì? Phương Mẫu sợ con trai mình bị nện đến, tranh thủ thời gian ngăn lại Phương Phụ. Phương Phụ lúc này lửa giận ngút trời. Liên tiếp Phương Mẫu cũng huấn. Làm gì ngươi làm sao quản hắn a, con trai đều lớn như vậy. Ta làm sao quản a, Phương Phụ lười nhắc cùng Phương Mẫu nói. Chỉ vào Phương Chu An. Khương gia nha đầu kia cái nào điểm không tốt, ngươi chứng mắt a, môn đăng hộ đối. Dáng dấp cũng xinh đẹp. Ngươi mắt mù a, Phương Chu An. Phương Chu An liền muốn thích hoa lạc bất tan như thế yêu nhiêu vũ mị, không thích Khương sơ tranh như thế. Phương Phụ tức giận đến không nhẹ, kém chút đem Phương Chu An nhẫn lấy đánh một trận. Phương Mẫu thật vất vả mới đưa Phương Phụ khuyên trở về phòng. Con trai à, ngươi chuyện gì xảy ra? Phương Mẫu lôi kéo Phương Chu An. Mẹ! Ta không thích nàng. Ta đây có biện pháp nào, ngươi coi như không thích nàng. Cũng không nên nói câu nói như thế kia, Phương Mẫu thấp giọng quát lớn. Phương Mẫu đem Phương Chu An lại huấn một trận. Khương gia bên kia giải trừ hôn ước thái độ kiên quyết. Phương gia bên này cương lấy không làm. Kết quả người ta trực tiếp tổ chức buổi trình diễn thời trang. Công khai giải trừ hôn ước. Vốn chính là Phương Chu An sai. Bọn họ chẳng lẽ còn có thể nhảy ra ngoài nói không được Phương Chu An vài ngày không có lên mạng. Trong trò chơi trung thu hoạt động lập tức liền muốn hết hạn. Bảng điểm số bên trên sơ tranh cùng tiểu thiếu gia không sai biệt nhiều. Ai cũng có thể xông lên đệ nhất. Sơ tranh hoa Vương Bát Đản tiền tuyệt không đau lòng. Tiểu thiếu gia cuối cùng điểm tích lũy vẫn là không có sơ tranh nhiều được thứ hai. Sơ tranh cầm tới quan phương cho ban thưởng đúng là cái thần cấp sủng vật bảo bảo, còn không có phá xác. Trừ cái này còn có tàng bảo đồ mảnh vỡ, một bộ thời trang, một bộ trang bị, một kiện vũ khí. Còn có chút đồ vật để ngổn ngang, dù sao cũng là mạo xưng nhiều tiền như vậy kim cương người chơi. Không nhiều cho điểm quan phương mình đại khái đều không qua được. Sơ tranh nhìn xem mình cái kia tàng bảo đồ nhiệm vụ cũng không biết lúc nào có thể tập hợp đủ. Cũng may nhiệm vụ này cũng không trở ngại những nhiệm vụ khác. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Một tỷ tiểu tỷ tỷ. Mau đưa ngươi bảo bảo móc ra nhìn xem thế giới trường giang ta là ngân hà. Thịt ba chỉ lời này của ngươi nói đến có chút không câu nệ tiểu tiết a. Thế giới giàu kẻ thù liên minh đổi thành đản đản liền rất kích thích. thế giới chạy vội thịt ba chỉ, ta nói các ngươi những người này chính là tư tưởng bẩn thỉu. Thế giới trường giang ta là ngân hà, chúng ta là thuần khiết. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Các ngươi liền không muốn xem nhìn thần cấp sủng vật thế giới một bộ bài thập ức. Còn là một chứng. Nhìn cái cầu thế giới trường giang ta là ngân hà, thật nhìn chứng. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Chứng cũng muốn nhìn ta còn chưa có xem thần cấp sủng vật đâu thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao. Cầu nhìn. Thế giới giàu kẻ thù liên minh, cầu nhìn. Thế giới như ai, nhìn cái gì thế giới chạy vội thịt ba chỉ, nhìn một tỷ tiểu tỷ tỷ chứng. Thế giới như ai. Sơ tranh đem sủng vật bảo bảo dán đi lên. Đều không có ập ra đến. Chính là cái sẽ phát sáng chứng. Sơ tranh cảm thấy coi không vừa mắt. Có thể trên thế giới người vây quanh nhìn hồi lâu. Sơ tranh đem thế giới che đậy lại, sửa sang lại ba lô đồ vật. Tăng thêm ban thưởng bộ này thời trang, 30 bộ thời trang liền đủ. Vương giả hào nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành quay đầu lại cho nàng phát một cái. Mỹ xanh nói. Thời trang 30 ngày không giống nhau. Vũ khí cũng muốn 30 ngày không giống nhau, kẻ có tiền chính là muốn không giống nhau sơ kẻ có tiền tranh. Nhiệm vụ chính tuyến, mời thu thập vũ khí 30 kiện. Không tháng 30 nhắc nhở, mỗi đêm vũ khí không được thấp hơn 5.000 khối, không hạn chủng tộc. Sơ tranh. Ngươi bị điên rồi, lấy trò chơi này hiện tại đổi mới ra. Có 30 kiện 5.000 khối vũ khí thật coi mỗi kiện vũ khí đều là thương vũ kiếm a, cho nên ta không có hạn chế chủng tộc nha, tổng lại nhất định là có nha. Vương giả hào giọng điệu vui sướng. Cố lên a tiểu tỷ tỷ đi ngươi chờ. Vương giả hào có chút dự cảm không tốt. Sơ tranh kéo ra liệt biểu tìm tới đào hoa vẫn như cũ. Nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ. Tiểu tỷ tỷ ngươi chủ động tìm ta a lâu như vậy. Vị này thổ hào tiểu tỷ tỷ liền không có chủ động đi tìm nàng. Ngày hôm nay mặt trời là đánh bên nào ra nói chuyện riêng một bộ bài thập ức. Ở đâu đào hoa vẫn như cũ báo cái tọa độ. Sơ tranh trực tiếp đi qua. Lớn mật điêu dân cũng tại. Hai người bưng tại địa đồ biên giới. Tư thế có chút tiêu hồn. Tiểu tỷ tỷ đào hoa vẫn như cũ hướng sơ tranh phất tay. Sơ tranh đi qua. Hai người cũng không có đứng lên, còn mười phần nhiệt tình mời sơ tranh cũng ngồi xổm xuống. Sơ tranh. Ta sẽ làm lấy người làm loại sự tình này sao? Sơ tranh đứng ở bên cạnh. Các ngươi ngồi xổm ở đây làm cái gì? Bày cái chén bể liền có thể xin cơm. Lớn mật điêu dân, ngồi xổm bốt a. Sơ tranh nhìn xem bốn phía. Hoang vu đến nỗi ngay cả cái tiểu quái đều không có. Nơi này còn có thể có bốt không đủ, có nhiều chỗ bốt chính là không giống bình thường. Nàng cũng không hỏi nhiều. Đúng rồi tiểu tỷ tỷ. Cái kia giả văn tiêu đại thần hỏi ta mua lạc thần. Ta nói ở chỗ của ngươi. Hắn giống như rất sinh khí. Hắn lên mạng rồi lên mạng liền là hoa lạc bất tan đến mua lạc thần. Chân á a ăn. Liền hơn một giờ trước đi. Thổ hào tiểu tỷ tỷ, ngươi cùng giả văn tiêu đại thần thù oán gì a? Lớn mật điêu dân rất là hiếu kỳ. Tết trung thu ngày ấy, hai người đòn khiêng thành cái dạng kia. Không có gì. Hoang giải trước vì hôn phu loại sự tình này cũng không cần nói, ném ta đại lão mặt. Lớn mật điêu dân muốn hỏi bát quái có thể sơ tranh chỗ nào là tốt như vậy bộ. Đào hoa vẫn như cũ, ngươi tìm ta làm gì nha? Có chút việc. Sơ tranh để đào hoa vẫn như cũ tại phòng đấu giá chiếm hữu nàng không cần vũ khí, sau đó lại triệu tập người đến cạnh tranh. Một đường đem kia đem vũ khí chụp tới 5.000. Cuối cùng sơ tranh ra mặt mua xuống. Tiểu tỷ tỷ, như ngươi vậy không được, nhất định phải là giá thị trường. Trước ngươi cũng không có nói muốn giá thị trường. Nó không nói sao? Vương giả hào nghĩ nghĩ, giống như thật không có. Lại nói ta đây chính là giá thị trường, ta lại không có trực tiếp cho. Đấu giá cũng là thuộc về thị trường, nó chính là giá thị trường. Sơ tranh rất là lý trực khí tráng. Sơ tranh rất nhanh liền đem 30 kiện vũ khí chụp xong. Vương giả hào đại khái là giận điên lên. Nhưng là sơ tranh nói đến không có mau bệnh. Điều kiện tiên quyết là nó không có thiết trí tốt. Thế giới trần trần vô ảnh. Một tỷ ngày hôm nay lại điên rồi thế giới đông ô. Thế nào đúng không, thế giới trần trần vô ảnh. Nàng vừa rồi tại phòng đấu giá bên trên vỗ 30 kiện không có tác dụng gì vũ khí. Thế giới nguyệt sắc mê người, cái này có cái gì hiếm lạ. Thế giới ăn dưa quần chúng, cái này dưa không thể ăn. Thế giới trần trần vô ảnh, mỗi kiện đều là 5.000 trở lên giá cả, mà lại ta hoài nghi giá cả kia là nàng gọi người mang lên. Thế giới đông ô, thế giới nguyệt sắc mê người, xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 138 chương 1376 cầm lý người chơi 29 chương 1376 cầm lý người chơi 29 tác giả. Mặt linh thế giới lớn mật điêu dân, làm người trong cuộc, ta rất lời nói có trọng lượng, không sai. Giá cả kia chính là chúng ta mang lên. Thế giới trần trần vô ảnh, vì cái gì a? Thế giới lớn mật điêu dân trầm tư, làm quan bá bá đưa tiền đi. Thế giới con hát họa tây lâu, tiểu tỷ tỷ ngươi thật sự không thiếu làm ấm giường sao? Ta có thể. Thế giới lớn mật điêu dân, con hát còn không có từ bỏ đâu. Thế giới con hát họa tây lâu, ăn bám nếu là dễ dàng như vậy từ bỏ, sao có thể ăn được cơm chùa? Thế giới nguyệt sắc mê người, hiện tại ăn bám đều muốn như thế có nghị lực sao? Thế giới trần trần vô ảnh, ăn bám đều cố gắng như vậy, các ngươi còn có tư cách gì không cố gắng? Thế giới con hát họa tây lâu, tiểu tỷ tỷ ngươi nhìn ta, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, chỗ nào đều tốt. Hệ thống tin tức người chơi một giấc chiêm bao hoàng lương đem tại buổi tối hôm nay 7 giờ đấu giá đồng tước, giá khởi điểm 15.000. Cái tin tức này ra, trên thế giới an yên lặng vài giây. Thế giới trường giang, trường giang ta là ngân hà, thứ đồ gì thế giới có vừa a? Như thế đáng tiền thứ gì? Chúng người chơi đối với đồng tước đều rất mộng bức, không biết là cái gì. Thế giới giàu kẻ thù liên minh, các ngươi chưa từng nghe qua thế giới nửa yêu, gió đông ví phụ chu lang, một nền đồng tước khóa xuân hai kiểu. Thế giới giàu kẻ thù liên minh, trước đó trang web đi ra một cái video, bên trong yêu tộc thủ lĩnh cầm kia đem vũ khí liền gọi đồng tước. Thế giới trường giang, trường giang ta là ngân hà, thế giới lớn mật điêu dân, thế giới nửa yêu. Nói bậy đâu, có cái này sao? Có người đi đem video lật ra đến xem, bên trong cũng không có đánh dấu vũ khí danh tự, nhưng là đang đối thoại thời điểm đề cập tới một câu. Yêu tộc tại cái kia video bên trong chiếm độ dài không nhiều, vẫn là một câu hiện lên. Hiện trong trò chơi xuất hiện vũ khí còn không nhiều, tư liệu cũng rất ít. Quan phương có cái nước tiểu tính, liền là ra thích các loại vũ khí trang bị trong trò chơi sau khi xuất hiện, mới chậm nửa nhịp thả ra tư liệu. Bọn họ nói đây là vì cho người chơi kinh hỉ. Người chơi, ta đạp ngựa chơi cái trò chơi giống đoán như mê, kinh hỉ cái cầu a. Các người chơi mặc dù mắng đến kịch liệt, có thể mỗi lần hay là thật hương. Có thể xuất hiện tại video bên trong, loại vũ khí này đồng dạng đều là thần cấp, so thương vũ kiếm chân quý hơn. Giá khởi điểm 15.000 không cao lắm. Bất quá cái này còn phải nhìn vị này đấu giá thành phẩm là dạng gì. Nhiệm vụ chính tuyến, vỗ xuống đồng tước. Vương giả hào dốc lòng không buông tha bất luận cái gì bại gia cơ hội, phải cố gắng làm một cái đứng đắn bại gia hệ thống. Vương giả hào nếu là có thực thể, không biết bị sơ tranh bóp chết bao nhiêu lần. Cẩu vật đấu giá 7 giờ mới bắt đầu, 6 điểm có thể tiến đấu giá giao diện, xem xét vật phẩm đấu giá. Tóm lại cái trò chơi này chính là như thế thần thần bí bí. 6:50. Sơ tranh mang theo Tần Lạc tiến vào phòng bán đấu giá. Nếu là game online thực tế ảo, đấu giá tự nhiên cũng là chân thật bắt trước hiện thực. Chia làm ngọn nguồn tầng tiếp theo, cùng trên lầu 2 tầng. Có tiền liền có thể bên trên tầng thứ 2. Bất quá vị trí có hạn, tới trước được trước. Hẹn trước không có ý tứ, không hỗ trợ hẹn trước. Bất quá có người chơi thay mặt xếp hàng. Sơ tranh tiến vào đại sảnh trông thấy Giả Văn Tiêu cùng Hoa Lạc Bất Tan, đại khái hiểu Vương Giả Hào làm cho nàng tới làm gì. Giả Văn Tiêu đáp ứng Hoa Lạc Bất Tan cho nàng lạc thần, có thể lạc thần ở trong tay nàng. Giả Văn Tiêu không tìm đến nàng, hiện tại đoán chừng là muốn thanh này đồng tước đền bù Hoa Lạc Bất Tan. Vương bát đản thật sự là chỗ này xấu, chỗ này xấu. tiểu tỷ tỷ, bàn về phía sau âm người, ta không sánh bằng ngươi. Vương giả hào khiêm tốn. Sơ tranh mang theo cái rêu giao Tần Lạc, tăng thêm nàng bản thân danh khí, rất nhanh liền gây nên người chơi chú ý. Đó là ai a ta thao? Đây là bóp mặt bóp sao, đây cũng quá dễ nhìn kỳ quái. Tư liệu của hắn thấy thế nào không gặp. Sơ tranh nghe thấy một câu như vậy, giật mình trong lòng. Lôi kéo Tần Lạc, cho chính ngươi làm cái tư liệu. Tần Lạc nhìn xem bốn phía, đem sơ tranh tư liệu phục chế tới, đổi một chút số liệu, sau đó coi như thành chính hắn biểu hiện ra đi. Mới vừa rồi là giúp sao người chơi nhiều một chút hai lần, phát hiện tư liệu có thể nhìn thấy. Phá trò chơi trước đó nói tuyệt đối ổn định, kết quả vẫn một mực đánh. Danh tự bị ẩn giấu đi, nhìn không thấy a. Hắn cùng thổ hào tỷ tỷ quan hệ thế nào, xem bọn hắn tư thế kia đoán chừng không đơn giản. Các người chơi xì xào bàn tán, Giả Văn Tiêu đã chú ý tới sơ tranh, cũng trông thấy sơ tranh bên người thiếu niên kia. Hắn mặc quần áo cùng trong trò chơi bất luận cái gì một bộ đều không khớp. Thiếu niên bộ dáng xinh đẹp tựa như là trong tủ kính tỉ mỉ chọn lựa, biểu diễn ra tác phẩm nghệ thuật. Hắn dán thật chặt sơ tranh đứng đấy, hai người hai tay giao áp cùng một chỗ. Giả Văn Tiêu đáy lòng trầm xuống. Nàng đột nhiên muốn cùng mình giải trừ hôn ước. Cũng là bởi vì nam sinh này, Giả Văn Tiêu đáy lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Văn Tiêu tiến vào. Hoa Lạc Bất Tan kéo Giả Văn Tiêu một chút. Giả Văn Tiêu vừa muốn đi qua bước chân nhất chuyển đi theo Hoa Lạc Bất Tan lên lầu. Hắn quay đầu nhìn lại, sơ tranh dẫn thiếu niên kia từ một bên khác lên lầu, vừa lúc ở hắn đối diện. Giả Văn Tiêu, 7 giờ đúng đấu giá chính thức bắt đầu, có nơ bê cơ ra chủ trì. Chưa nói xong thật giống chuyện như vậy. Đồng tước địa vị, mọi người đã làm giải. Một sấp chiêm bao hoàng lương cũng là làm một cách nhiệm vụ thu hoạch được. Bất quá chỉ là đồng tước sơ cấp hình thái. Thuộc tính cũng không được khá lắm. Cho nên giá cả sụt giảm. 15.000 giá cả, không cao lắm, cũng không tính thấp. Chỉ bất quá bây giờ toàn bộ server còn không người có được đồng tước, giá tiền này khẳng định sẽ còn dâng đi lên. Nơi bê cơ hô đấu giá bắt đầu, lập tức thì có người chơi ra giá. Tiểu sơ, ngươi thích cái này? Tần Lạc nằm sấp ở trên bàn, cái cằm đệm ở sát vách bên trên. Con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới. Không thích. Kia chúng ta tới nơi này làm gì? Đến cho Phương Chu An tiên sinh ngột ngạt. Tiểu sơ, ngươi vì cái gì không trả lời ta? An tính chút. Tần Lạc cách mông về sau vỉnh vỉnh lên. Hai chân rời đi mặt đất. Đứa bé giống như lúc ẩn lúc hiện. Ánh mắt tại thuộc hạ bầy tản bộ một vòng. Lại từ từ rơi vào đối diện Dạ Văn Tiêu trên thân. Sơ tranh trước mặt đã có một khối đưa vào số tiền tấm. Phía trên này cũng có thể trông thấy tăng giá người chơi. Sơ tranh chờ lấy Dạ Văn Tiêu ra giá. Thế giới học tập ta yêu ngươi. Tới tới tới. Trực tiếp a, thế giới học tập ta yêu ngươi. Hiện tại đã ra giá đến 20.000. Thế giới cô độc vương giả. Ta tưởng rằng bao nhiêu lợi hại. Kết quả chỉ là sơ cấp hình thái. 20.000 khối thiệt thòi đi, thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Hiện tại phục bên trong còn không người có. Hiếm là tăng giá trị tài sản. 20.000 không coi là nhiều. Lại nói. Hiện tại mặc dù là sơ cấp hình thái. Nhưng mà phía sau còn có thể thăng cấp. Đợi đến người khác lúc có. Ngươi đều đang muốn luyện thành vương người. Thế giới Trường Giang, Trường Giang ta là Ngân Hà. Thương vũ kiếm đều có thể bán 3 vạn. Đồng tước bán 20.000, nơi nào đắt thế giới cô độc vương giả. Ngươi cho rằng ai cũng là bại gia tử. Thương vũ kiếm bán 3 vạn cũng liền sơ tranh một lần kia. Cái này về sau ai bán qua thế giới như a? Một bộ bài thập ước có phải là tại hiện trường nàng ra giá sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 138 chương 1377 tầm lý người chơi 30 chương 1377. Tầm lý người chơi 30 tác giả. Mặc Linh thế giới một bộ bài thập ước. Lập tức liền ra. Dạ Văn Tiêu vừa vặn trông thấy sơ tranh câu nói này, biểu lộ lập tức trầm xuống. Văn Tiêu. Hoa Lạc Bất Tan nhìn xem Dạ Văn Tiêu, phía sau chưa nói qua, có thể Dạ Văn Tiêu hiểu được lên. Yên tâm, khẳng định mua cho ngươi. Dạ Văn Tiêu cho Hoa Lạc Bất Tan cam đoan. Bởi vì phát sinh từ hôn sự tình, hắn không có về thời gian tuyến. Chờ thêm tuyến sơ tranh đã cầm tới cái kia thần cấp bảo bảo. Cái này vốn là cũng là chuẩn bị đưa cho Hoa Lạc Bất Tan. Hiện tại cái này đồng tước nếu là còn không thể đưa cho Hoa Lạc Bất Tan, Dạ Văn Tiêu đều cảm thấy mình quá vô dụng. Dạ Văn Tiêu cũng không đợi, lập tức trên bảng đưa vào giá cả. 23.000. Sơ tranh gặp Dạ Văn Tiêu có động tác, cũng gia nhập cạnh tranh bên trong. Những người còn lại ra giá đều muốn nghĩ thật lâu, đợi đến cuối cùng cạnh tranh thời gian mới quyết định muốn hay không tăng giá. Dạ Văn Tiêu cùng Sơ Tranh đều không có gì chần chờ, đến phiên bọn họ lập tức liền tăng giá. Thế giới học tập ta yêu ngươi, hiện tại là một bộ bài thập ướp ra giá, 25.000. Thế giới một con đường sống. 1 tỷ đại lão A. Kia là yêu tộc vũ khí. Một mình ngươi vũ tộc. Mua được cũng vô dụng. Thế giới một bộ bài thập ướp, ta vui lòng. Nói chuyện cái kia người chơi đại khái đều không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ về chính mình. Thế giới một con đường sống. Kẻ có tiền ý nghĩ ta dễ hiểu một hiểu a, thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Đầu tiên ngươi phải có tiền. Thế giới học tập ta yêu ngươi, Dạ Văn Tiêu đại thần 25.000 năm. Thế giới học tập ta yêu ngươi, Dạ Văn Tiêu đại thần có phải là vì Hoa Lạc Bất Tan mua a? Thế giới một con đường sống, đó còn cần phải nói, khẳng định là a. Lần trước Dạ Văn Tiêu 100.000 một lần thổ lộ đều phát nhiều lần như vậy, có thể thấy được có tiền trình độ. Cái này 20.000 khối vũ khí tính là gì đều là mưa bụi. Thế giới lớn mật điêu dân, ta cảm thấy đi, 1 tỷ tại, người khác đều không có cơ hội. Thế giới ba la suy tuyết, câu nói này ta đồng ý. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Một thế giới đào hoa vẫn như cũ. Hai thế giới hành vân. Ba thế giới. 3 vạn thời điểm cùng người chơi còn có mấy cái. Đến 40.000 thời điểm cũng chỉ còn lại có lẻ tẻ 2 cái chống đỡ lấy không chịu từ bỏ. Cuối cùng thật sự là cảm thấy quá đắt đều từ bỏ. Chỉ còn lại Sơ Tranh cùng Dạ Văn Tiêu. Dạ Văn Tiêu là nhất định phải được. Mà Sơ Tranh chính là trí tại Dạ Văn Tiêu không được. 45.000, 45.000, 250.000. Không có người chơi khác cùng, Sơ Tranh liền bắt đầu nhảy vọt thức tăng giá. Dạ Văn Tiêu bên kia có gần nửa phút thêm giá mới bị hiện ra. 60.000 Sơ Tranh đều như thế tăng giá. Dạ Văn Tiêu một cách nam nhân. Nếu là còn 100 lượng trăm đi lên thêm. Đây là đánh ai mặt? Sơ Tranh nhìn màn ảnh trầm mặt một lát. Tiểu Sơ, ta có thể giúp ngươi chặn đường hắn ra giá. Tần Lạc nhỏ giọng cùng nàng nói, không cho hắn cùng ngươi tranh. Sơ Tranh. Sơ Tranh mau đem Tần Lạc làm yên lòng. Để hắn đừng phát động đến hắn tiểu vũ trụ. Điểm ấy nhỏ tràng diện không cần dùng đến hắn. Tần Lạc thất vọng bò lại đi. Bởi vì như thế một trì hoãn. Tất cả mọi người coi là Sơ Tranh sẽ không theo. Chờ lấy cuối cùng ra giá thời gian trôi qua. Dạ Văn Tiêu liền có thể cầm tới đồng tước. Ai biết ngay tại mấy giây cuối cùng trên màn hình lớn giá cả bịt một chút thay đổi. 100.000. Kia là nhiều ít 1, 2, 3, 4, 5. 100.000. Thật sự là không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của bọn hắn, chỉ có chỉ giữ trầm mặt. Dạ Văn Tiêu bên kia trực tiếp đứng lên. Lăng lệ ánh mắt trực câu câu xuyên qua hư không, rơi vào Sơ Tranh trên thân. 11 vạn Dạ Văn Tiêu tiếp tục tăng giá. 150.000. Dạ Văn Tiêu. Sơ Tranh cảm giác Dạ Văn Tiêu đưa tới ánh mắt đều có thể đem nàng bắn thành cái sàng. Có thể. Sơ Tranh không sợ hãi chút nào nhìn trở lại. Tiểu Sơ, không cho ngươi nhìn người khác. Tần Lạc ở bên cạnh Nguyễn Nguyễn nhu nhu phàn nàn, ngươi liền nhìn ta có được hay không? Sơ Tranh thu tầm mắt lại, ta nhìn đồ vật. Kia rõ ràng là người. Ngươi coi hắn là đồ vật. Tần Lạc biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút, một hồi lâu, hắn nháy hạ mắt, nhẹ giọng a một tiếng. 160.000 Dạ Văn Tiêu cũng không biết là Hoa Lạc Bất Tan. Còn là bởi vì Sơ Tranh. Muốn tranh khẩu khí. Không nghĩ thấp Sơ Tranh một đầu. Cho nên giá tiền này hắn nhất định phải thêm. 200 ngàn Đông Phong bên trong server có người đấu giá. Đánh ra 200 ngàn giá cao. Bây giờ còn chưa kết thúc. Tin tức này trong nháy mắt tại diễn đàn lan truyền nhanh chóng. Không ít người mở ra tiểu hào chạy đến Đông Phong bên trong server tới. Đấu giá hội vào không được, nhưng là có thể lên thế giới nhìn xem hiện trường tiếp sóng. Đối với giá cả là gì trong thời gian ngắn bị mang lên cao như vậy. Nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì một bộ bài thập ước vị này thổ hào người chơi. Người khác tăng giá đều là 100 lượng trăm thêm. Vị này. Mấy chục ngàn thêm. Giá tiền này có thể không cao sao? Dạ Văn Tiêu trước kia cũng coi như thổ hào người chơi. Thế nhưng là mọi người không biết. Nguyên lai Dạ Văn Tiêu có thể như thế hào. Tiết Trung Thu thổ lộ, hiện tại đấu giá. Thế giới giàu kẻ thù liên minh, vung tiền như rác bác sai nhân cười một tiếng. Thế giới trọng hạ hạ. Nơi này có cái tiểu la lịa. Xin hỏi là ai rơi? Có thể đến cái kim chủ bá bá nhặt đi sao thế giới thôi lão đại. Lão nương làm sao lại gặp không được sảng này địa chủ nhà nhi tử ngốc thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Các ngươi không biết. 1 tỷ đại lão mang theo cái tiểu bạc kiểm. Nhưng dễ nhìn. Mấy người bọn ngươi không có cơ hội. Thế giới con hát họa tây lâu. Ai cùng ta đoạt bát cơm thế giới lớn mật điêu dân. Ta đã thấy. Đứa bé trai kia là thật là dễ nhìn. Còn đặc biệt ngoan. Thế giới đào hoa vẫn như cũ, nghĩ nuôi. Thế giới lớn mật điêu dân, đào hoa ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi nuôi không nổi. Thế giới đào hoa vẫn như cũ. Thế giới học tập ta yêu ngươi, 280 ngàn má ơi thế giới trọng hạ hạ. Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Trên thế giới người chơi chuẩn bị tập thể đi nhảy cách lâu tỉnh táo lại. Thế này sao lại là tại chơi đùa? Cái này đạp ngựa căn bản chính là đang chơi nhịp tim. Thần tiên đánh nhau quá đạp ngựa kích thích lúc này trong phòng bán đấu giá. Trên màn hình lớn giá cả dừng lại tại 280 ngàn. Đây là sơ tranh cho giá cả, Dạ Văn Tiêu còn không có ra giá. Mà bây giờ còn thừa ra giá thời gian chỉ có 30 tới 10 giây. Mọi người cũng không dám ra ngoài âm thanh, nín hơi chờ lấy. Thời gian một giây nhảy. Mọi người liền không có cảm giác đến thời gian chậm như vậy qua. 10 giây thời điểm Dạ Văn Tiêu không có ra giá. 5 giây thời điểm Dạ Văn Tiêu vẫn là không có ra giá. 3 giây. 1 giây. Thành giao trên màn hình lớn hiện ra hai chữ này để cạnh nhau pháo hoa chúc mừng. Sơ tranh thu hoạch được đồng tước. Sơ tranh hướng đối diện nhìn lại. Dạ Văn Tiêu sắc mặt âm trầm mang theo hoa lạc bất tan rời đi. Tiểu tỷ tỷ, nhìn có phải là có tiền rất thoải mái ngươi không cảm thấy đánh hắn một trận thoải mái hơn. Vương giả hào tuyệt đối không cùng tiểu tỷ tỷ bình thường so đo. Nhiệm vụ hoàn thành là được. Không thể cưỡng cầu nhiều như vậy. Dù sao tiểu tỷ tỷ cũng rất không dễ dàng. Coi như không có sát vách tiểu tỷ tỷ dịu dàng như vậy hào phóng. Cũng muốn nhiều thông cảm nàng. Đây mới là làm một hợp cách bại ra hệ thống tố chất. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 138 chương 1378 cầm lý người chơi 31 chương 1378. Cầm lý người chơi 31 tác giả. Mặt linh bán 280 ngàn đồng tước người bán. Một giấc chiêm bao hoàng lương. Nghe nói bởi vì quá kích động. Cùng ngày sẽ đưa bệnh viện cứu giúp đi. Kết quả cùng ngày liền tra ra bệnh đến chữa bệnh không sai biệt lắm vừa vặn phải tốn hơn 200 ngàn. Chúng người chơi. Tiền tài bất nghĩa quả nhiên đều phải tiêu hết. Bất quá cũng có người cảm thấy đây là người ta đời trước tích phúc. Nếu không phải kích động đến té xỉu đưa đi bệnh viện. Không chừng lúc nào mới có thể kiểm điều tra ra. Đến lúc đó còn có thể hay không cứu đều là vấn đề. Hiện tại tiền thuốc men đều không cần sầu. Chúc mừng lấy được phải cảm tạ tạp một chương. Chúc mừng lấy được phải cảm tạ tạp một chương. Chúc mừng lấy được phải cảm tạ tạp một chương. Sơ tranh liên tiếp thu được 3 tấm cảm tạ tạp. Nàng nằm ở trên giường, hờ hứng nghĩ nghĩ, mình gần nhất làm những gì. Cuối cùng thật sự là nghĩ không nổi chính mình đã làm gì chuyện tốt. Cũng không thể là bởi vì khi dễ Phương Chu An. cái kia cẩu vật còn cảm tạ ta đi, cuối cùng vương giả hào thật sự là nhìn không được. Lúc này mới nói với nàng cái này ba tấm cảm tạ tạp lai lịch. Sơ tranh, ta không có nghĩ nhiều như vậy. Vì cái gì nàng hảo hảo làm việc tốt không được? Là dung mạo của nàng không giống người tốt sao? Sơ tranh đang nghĩ ngợi. Đặng A-di tới gõ cửa. Tiểu thư, Phương thiếu gia ở bên ngoài. Sơ tranh, ai Phương thiếu gia? Phương Chu An. Đặng A-di nói, ngài muốn gặp sao? Đêm hôm khuya khoắt, tối như bưng sơ tranh xuống giường, Tần Lạc khống chế bên cạnh người máy đuổi theo nàng. Người ở đâu đây Đặng A-di? Ta không dám để cho hắn tiến đến, còn ở bên ngoài bờ. Sơ tranh đi xuống lầu dưới, người máy nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Đặng A-di nhìn thấy người máy kia, có chút kỳ quái. Người máy này gần nhất làm sao già thích đi theo tiểu thư xuống lầu là thang lầu. Người máy không thể đi xuống. Sơ tranh quay người đem nó ôm xuống lầu mới buông xuống. Đặng A-di ở phía sau nhìn càng thêm mê hoặc. Phương Chu An đứng tại khắc hoa ngoài cửa sắt. Trên thân dính lấy mùi rượu. Biểu lộ âm trầm. Nhìn qua giống như là uống nhiều quá. Sơ tranh chậm rãi đi đến cửa chính. Cách cửa sắt nhìn hắn. Phương thiếu gia, muộn như vậy muốn chết tới sao? Ngươi nói cái gì? Phương Chu An là thật sự uống nhiều quá. Thanh âm đều có chút không đúng. Ngươi có chuyện gì? Lời hữu ích không nói hai lần. Mở cửa. Phương Chu An nắm lấy cửa sắt thô bạo lung lay, ta có lời hỏi ngươi. Sơ tranh cực kỳ hào phóng, hỏi. Cho ngươi một cơ hội. Ngươi đem cửa mở ra. Phương Chu An táo bạo đá cửa. Sơ tranh xoay người rời đi. Phương Chu An gặp sơ tranh phản ứng này. Lập tức nói. Ta hỏi ngươi. Trong trò chơi, cùng với ngươi cái kia tiểu bạch kiểm là ai? Ngươi có phải hay không là bởi vì hắn mới cùng ta giải trừ hôn ước? Sơ tranh, tình cảm cái này nổi vẫn là chính ta. À, ta và ngươi vì cái gì giải trừ hôn ước? Trong lòng ngươi không có điểm số. Phương Chu An lúc này đầu óc không rõ ràng, căn bản không nghe sơ tranh nói cái gì. Khương sơ tranh, ngươi làm sao như thế không tuân thủ phụ đạo, cõng ta cùng nam nhân khác câu kết làm bậy? Những ngày gần đây chỉ cần nghĩ tới đây sự kiện, Phương Chu An chính là nổi giận trong bụng. Hắn liền trước khi nói muốn chết muốn sống quấn lấy mình người, làm sao lại bỗng nhiên liền xoay chuyển tính. Tình cảm là có mục tiêu mới, ta sai trước câu kết làm bậy liền cho phép ngươi đốt đèn. Không cho phép ta phóng hỏa ngươi thế nào như thế có thể đâu? Phương Chu An càng nói càng khó nghe. Thậm chí muốn đồng thủ đồng cước. Sơ tranh tay áo vẩy lên, đem sắt cửa mở ra. Sắt lấy Phương Chu An hướng không có quang địa phương đi. Đại lão dạy ngươi làm người. Sơ tranh đánh xong người, thần thanh khí sảng trở về. Đặng A-di đứng tại cửa ra vào nhìn quanh. Ai? Tiểu thư, ngươi đi đâu vậy? Rồi vừa rồi ta nghe thấy có cái gì gọi là âm thanh, rất làm người ta sợ hãi. Mèo hoang đi. Sơ tranh đem tay áo buông xuống đi, tòng dung chấn định vào cửa. Mèo hoang Đặng A-di kỳ quái hướng mặt ngoài nhìn một hồi, không có phát hiện gì thường gì, mau đem sắt cửa đóng lại. Nàng đuổi kịp sơ tranh tránh đi, đi theo sơ tranh phía sau người máy, đi ở một bên khác. Phương thiếu gia đâu đi? Đặng A-di nhìn sơ tranh ánh mắt yên tĩnh, không có gì thường gì. Từ khi tiệc sinh nhật ngày đó trở đi, tiểu thư đối với Phương thiếu gia thật kỳ lạ. Trước đó giải trừ hôn ước, cũng không thấy tiểu thư thương tâm. Thật sự là càng ngày càng khó đã hiểu. Sơ tranh ôm người máy trở về phòng. Đặng A-di đem cửa chính đóng cửa. Nàng đột nhiên nhớ tới. Tiểu thư không nói vừa rồi ra ngoài làm cái gì? A Phương Chu An bị người phát hiện, đưa đến bệnh viện. Nuôi vài ngày mới ra bệnh viện. Ngày đó hắn uống nhiều quá, chỉ nhớ rõ mình giống như đi tìm sơ tranh, có thể cụ thể làm sao đều nghĩ không ra. Bị ai đánh càng là nhớ không được. Phương Chu An không có hướng sơ tranh trên thân nghĩ, trong tiềm thức cảm thấy sơ tranh kia tiểu thân bản không đánh được người. Chỉ là nghĩ đến sơ tranh bên người có người, Phương Chu An thì có người bị người đội nón xanh cảm giác khó chịu. Nam nhân chính là như vậy sinh vật. Rõ ràng là mình trước ở bên ngoài làm loạn, hiện tại còn cảm thấy là người khác cho mình đội nón xanh. Còn có ly hôn. Có nam nhân còn cảm thấy vợ trước là mình vật riêng tư. Mình có thể một lần nữa thành gia lập nghiệp. Vợ trước đàm người bạn bè. Thì có người đoạt nữ nhân của mình giống như. Cũng không biết là nơi nào đến lớn như vậy mặt. Phương Chu An không có lên mạng mấy ngày nay, Hoa Lạc Bất Tan chỉ tốt chính mình chơi. Hoa Lạc Bất Tan tâm tình cũng không được khá lắm, công hội bên kia, nàng cảm giác mình một chút cũng không chen lời vào. Dạ Văn Tiêu đáp ứng cho mình đồ vật đồng dạng đều không cho. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia một bộ bài thập ức. Hoa Lạc, ngươi nhìn đây không phải là một bộ bài thập ức. Bên cạnh đồng bạn đột nhiên kéo nàng một chút. Hoa Lạc Bất Tan theo nhìn sang, quả nhiên bên kia có hai đạo nhân ảnh. Chính là nàng vừa rồi tại nghĩ tới kia hai cái. Hoa Lạc Bất Tan lập tức lôi kéo đồng bạn ẩn thân, nàng cũng không dám quá khứ, liền giấu ở phía xa nhìn xem. Sơ Tranh cùng Tần Lạc hướng địa đồ một bên khác đi. Các ngươi nói nam sinh kia có phải là bị nàng bao nuôi đẹp như thế, đổi ta cũng muốn a. Cũng không. Biết trong hiện thực cũng đẹp mắt như vậy. Nếu là bóp mặt vậy là tốt rồi chơi. Hoa Lạc Bất Tan nhìn chằm chằm Tần Lạc bối cảnh, cau mày thì thầm một tiếng kỳ quái. Hoa Lạc, cái gì kỳ quái? Hoa Lạc Bất Tan lắc đầu, không có gì, có thể là ta nhìn lầm. Hoa Lạc Bất Tan cùng đồng bạn tách ra, tại trên địa đồ đi bộ tìm Sơ Tranh cùng Tần Lạc. Vận khí không tốt, một lần đều không tìm được. Bất quá Hoa Lạc Bất Tan cũng không nhục chí, kiên trì tìm vài ngày, gặp được qua hai người mấy lần. Mất tích mấy ngày Dạ Văn Tiêu rốt cuộc lên mạng, bất quá thần sắc có chút không tốt, không yên lòng. Văn Tiêu, Hoa Lạc Bất Tan đưa tay ở trước mặt hắn lung lay. Ngươi thế nào, không yên lòng? Dạ Văn Tiêu lấy lại tinh thần, đè xuống đáy lòng bực bội, không có việc gì. Thật sự không có chuyện gì sao ăn? Hoa Lạc Bất Tan ngồi vào Dạ Văn Tiêu bên người. Văn Tiêu, ngươi có cảm giác hay không một bộ bài thập ức bên người nam sinh kia có chút kỳ quái? Nghe thấy lời này, Dạ Văn Tiêu con ngươi nhíu lại. Nơi nào kỳ quái, hắn không giống người chơi. Hoa Lạc Bất Tan nói, ta cũng không nói lên được. Chính là cảm giác có chút kỳ quái. Hắn quần áo trên người, trong trò chơi cũng không gặp ai từng có. Cũng không phải lúc nào trang. Dạ Văn Tiêu ngấm lại tựa như là dạng này. Trang phục mặc dù có thể tự mình thay đổi nhan sắc, tăng thêm nhan sắc. Nhưng là kiểu dáng đều là thống nhất, nam sinh kia xuyên nhưng có điểm không giống. Có thể Tần Lạc rất ít xuất hiện. Coi như xuất hiện cũng là cùng Sơ Tranh cùng một chỗ. Dạ Văn Tiêu trong lúc nhất thời cũng không phát hiện được càng nhiều gì thường. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 138 chương 1379 cẩm lý người chơi 32 chương 1379. Cẩm lý người chơi 32 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh lúc không có chuyện gì làm liền thăng cấp. Mang theo Tần Lạc đánh một chút bản. Tần Lạc không quá ra thích, thế nhưng là Sơ Tranh mang theo hắn, hắn đều chịu đựng. Đào Hoa vẫn như cũ, bọn họ ngược lại là đối với Tần Lạc hứng thú. Làm sao người ta tiểu khả ái không để ý người. Đối với lấy bọn hắn chính là một trương mặt lạnh. Quay đầu trông thấy Sơ Tranh liền nét mặt tươi cười như hoa. Khắp nơi lộ ra đáng yêu nhu thuận. Đào Hoa vẫn như cũ phi thường cảm thán. Dạng này tiểu khả ái nàng nếu có thể nuôi một cách liền tốt. Sơ Tranh đối với lần này chỉ có thể. Làm ngươi biết hắn thỉnh thoảng phạm điểm bệnh thời điểm liền sẽ không như thế suy nghĩ. Sơ Tranh từ phó bản ra, thuận lấy địa đồ đi ra ngoài. Tần Lạc tại Dạ Quy Lai, không có cùng với nàng tới. Đi rồi ước chừng 3 phút, Sơ Tranh nhìn thấy phía trước có người. Căn cứ danh nhân trốn tránh người đi tỉnh phiền phức nguyên lý, Sơ Tranh lúc đầu mở ra lách qua. Ai biết nhìn người phía trước khá quen. Nàng lập tức tìm một chỗ trốn đi. Đào một tiểu tỷ tỷ. Ngươi làm gì chứ? Sơ Tranh vừa tránh tốt. Bên tai liền lên vang lên một thanh âm. Dọa đến nàng kém chút không có đứng vững. May mà ta không có ngồi xổm xuống. Sơ Tranh ổn định tư thế, chấn định quay đầu đi xem. Ánh mắt không có chút nào phòng bị đối đầu ta không phải thỏ thỏ lòng hiếu kỳ cực mạnh bát quái chi nhãn. Sơ Tranh. Đào Mộ không qua được đúng không, ta không phải thỏ thỏ đưa tay hướng Sơ Tranh vơ vơ. Đào Mộ tiểu tỷ tỷ, thật là đúng dịp a. Sơ Tranh muốn đem hắn nhấn trong đất đi làm rơi. Ngươi đang làm gì, ta không phải thỏ thỏ quơ mình đầu kia rêu dao tóc vàng, hướng vừa rồi Sơ Tranh nhìn phương hướng nhìn quanh. Rất nhanh ta không phải thỏ thỏ đã nhìn thấy trước mặt hoa rơi không gặp cùng tương mộ. Đây không phải là Dạ Văn Tiêu vợ hắn sao, ta không phải thỏ thỏ đột nhiên hạ giọng. Cùng Sơ Tranh bát quái. Nàng làm sao cùng tương mộ tại một khối, ta làm sao biết. Ta đạp ngựa vừa mới chuẩn bị nhìn, ngươi liền đến. Ta không phải thỏ thỏ lập tức đào lấy bụi cây hướng bên kia nhìn. Có người ở đây, Sơ Tranh không tốt đi theo nhìn, chỉ có thể an tĩnh đợi ở bên cạnh. Xuôi ở bên người ngón tay, không ngừng cỏ lấy đùi biên giới. Hoa Lạc Bất Tan cùng tương mộ cũng không ngừng lại bao lâu, rất nhanh liền cùng rời đi. Ta không phải thỏ thỏ không nhìn thấy cái gì bát quái. Đặt mông ngồi dưới đất. Cà lơ phất phơ ngậm cây cỏ. Đào Mộ tiểu tỷ tỷ. Trong nhà người là làm cái gì đào quáng? Trong nhà có mỏ a, ta không phải thỏ thỏ hơi có vẻ khiếp sợ. Sơ Tranh từ bụi cây đằng sau ra đi lên phía trước. Ta không phải thỏ thỏ đuổi theo nàng. Đào Mộ tiểu tỷ tỷ. Xuống không được bàn cùng ngươi, ta không phải thỏ thỏ trừng mắt. Thế nào cùng ta không được sao, Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Không đi. Ta không phải thỏ thỏ. Ta không phải thỏ thỏ thật vất vả bên trên tới một lần. Còn gặp phải Sơ Tranh cái này cẩm lý. Hắn nói cái gì cũng phải cùng Sơ Tranh hạ bản. Cho nên một đường đi theo Sơ Tranh. Sơ Tranh không thèm để ý hắn. Hai người một trước một sau đi rồi hơn 10 phút. Nhưng vào lúc này, Sơ Tranh bên tai nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi. Các ngươi chơi cái gì, nữ hài tử thanh âm kinh hoàng. Ta không phải thỏ thỏ chuyển cách đầu, giống như có người. Sơ Tranh, ngươi nghe lầm. Không có à. Ta không phải thỏ thỏ giơ ngón trỏ lên, ngươi nghe. Có nữ hải tử thanh âm, cũng có mấy nam nhân cười vang. Từ bọn họ bên trái tảng đá lớn đằng sau truyền đến. Các ngươi không được qua đây, nữ hải tử thanh âm vang lên lần nữa đến, lần này mang tới giọng nghẹn ngào. Chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ. Muốn đi ngươi đi. Xin đem nhóm chữ bỏ đi, với ngươi không quen ta sẽ bị phát hiện. Ta không phải thỏ thỏ như làm tặc. Nếu không, Đào một tiểu tỷ tỷ ngươi đi, hắn thật vất vả trước trò chơi. Không muốn bị người chơi đuổi theo chạy. Không đi. Sơ Tranh không lưu tình chút nào cự tuyệt. Đừng nha, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà ngươi đi. Ta không phải thỏ thỏ nhìn chung quanh một chút. Lại kéo ra thế giới nhìn một chút. Cuối cùng cắn răng một cái. Hướng phía bên kia quá khứ. Hắn còn chưa đi hai bước, người đột nhiên không có. Sơ Tranh. Các ngươi không được qua đây, nữ hài tử thanh âm so trước đó càng thêm hoảng sợ. Đã mang lên hét lên. Sơ Tranh nắm chặt lại quyền, hướng phía bên kia quá khứ. Ngay tại tảng đá lớn đằng sau. Có mấy cái người chơi vây quanh một cái người chơi nữ. Người chơi nữ bị dọa đến ngồi sập xuống đất. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sơ Tranh thở dài. Sau 5 phút. Bị khi phụ cô bé kia ngăn ở bị Sơ Tranh hất tung ở mặt đất bên trên người chơi trước mặt. Ngươi làm gì, ngươi có bệnh à, đột nhiên đánh người ta, đây không phải tại làm việc tốt sao, mấy cái này người chơi chỉ là đang quay màn ảnh nhỏ. Vừa vặn chụp tới chuyện này tiết. Sơ Tranh đột nhiên chạy đến đánh gãy bọn họ còn đem người đánh. Đám người này lập tức gọi tới không ít người chống đỡ chàng tử. Sơ Tranh. Sơ Tranh nhanh như chớp chạy về Dạ Quy Lai. Làm chuyện gì tốt, đây chính là làm việc tốt hạ chàng tiểu sơ, ngươi thế nào không có việc gì. Sơ Tranh trấn định tỏa hạ, ngươi đang làm gì, chờ ngươi a. Tần Lạc ghé vào Sơ Tranh cái ghế trên lan can, hơi vỉnh mặt lên. Sơ Tranh đưa tay sờ đầu hắn hai lần, chờ ta làm cái gì, ta nghĩ ngươi. Sơ Tranh ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn. Ngươi biết cái gì là nghĩ ta nhìn không thấy ngươi. Liền muốn nhìn thấy ngươi. Đây chính là nghĩ. Tần Lạc tiểu bằng hữu trả lời lão sư đặt câu hỏi bình thường thật lòng trả lời. Vậy ngươi có nghĩ qua về sau làm sao, bây giờ sao ngươi bồi tiếp ta. Tần Lạc mặt mày cong cong cười. Sơ Tranh để Tần Lạc đứng lên, ngồi vào đối diện. Tần Lạc không chịu, không phải ghé vào bên cạnh nàng. Dù sao là xuyên số liệu, sơ tranh cũng liền theo hắn. Ngươi còn nhớ rõ mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Tần Lạc vì sao lại xuất hiện? Nó là mình sinh ra. Vẫn là người làm Tần Lạc nghi hoặc lệch ra phía dưới. Không biết. Ta có ký ức thời điểm ngay ở chỗ này. Tần Lạc nhìn về phía ngoài cửa. Mang theo nhỏ ủy khuất. Bất quá lúc ấy bên ngoài đều không ai. Chỉ có ta một người. Cũng không có âm thanh. Bên ngoài không ai đây chẳng phải là trò chơi còn đang bắt thời điểm lúc ấy Tần Lạc liền đã ra đời công ty Game người đều không có phát hiện hắn. Tần Lạc thanh âm nhẹ mềm chậm chạp, về sau thì có người, dần dần người càng ngày càng nhiều. Tần Lạc đột nhiên ôm lấy sơ tranh, mặt chôn ở trong ngực nàng, ta thật sự rất sợ hãi một người. Vậy sao ngươi không đi ra đâu, ta lại không thích bọn họ, bên ngoài còn có người xấu. Ngươi vì sao lại cảm thấy bên ngoài có người xấu? Tần Lạc cố gắng suy tư, thật lâu hắn lắc đầu, chính là có. Tần Lạc ôm chặt sơ tranh thanh âm dầu dĩ mà nói, tiểu sơ, ngươi muốn một mực bồi tiếp ta. Sơ tranh án lấy đầu hắn, được. Tiểu sơ ngươi đáp ứng ta. Tần Lạc ngẩng đầu lên. Ngây thơ ngây ngô trong con ngươi. Tràn đầy nghiêm túc. Ngươi nếu là nói không giữ lời. Ta sẽ trở nên siêu hung. Sơ tranh gõ đầu hắn một chút. Biến một cái cho ta xem một chút. Tần Lạc chống cố quai hàm. Đem mặt chôn trở về. Tiểu sơ vẫn còn. Ta không thay đổi. Ta ngoan ngoãn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 138 chương 1380 tẩm lý người chơi 33 chương 1380. Tẩm lý người chơi 33 tác giả. Mặt linh nhiệm vụ chính tuyến. Mời mua xuống công ty Game. Hạn lúc một tháng. Sơ tranh hơn nửa đêm bị vương giả hào phát như thế một cái nhiệm vụ. Nàng còn cho là mình làm nhiệm vụ, làm cho ra nghe nhầm. Ngày thứ hai đứng lên hỏi vương giả hào có phải là cho nàng phát nhiệm vụ, vương giả hào nói là. Tức giận đến sơ tranh bữa sáng cũng chưa ăn. Tại sao muốn mua công ty Game tiểu tỷ tỷ? Thẻ người tốt trong trò chơi. Ngươi không mua công ty Game. Vạn nhất có người phát hiện hắn làm sao bây giờ mua xuống công ty Game. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Sơ tranh nghe xong gật đầu giống như có chút đạo lý. Nhưng mà một suy nghĩ liền không thích hợp. Tần Lạc trọng yếu nhất chính là hạt tâm của nó server. Đồ chơi kia ở nơi đó nàng hỏi Tần Lạc. Tần Lạc cũng nói không nên lời cách như thế về sau. Hắn liền nhớ phải tự mình trong trò chơi sự tình. Còn một mực chắc chắn bên ngoài có người xấu. Thật là khó a. Làm người tốt thật là khó a. Làm người tốt tạp người tốt càng khó a. Sơ tranh mặc quần áo xuống lầu ăn điểm tâm. Bữa sáng vẫn là phải ăn. Bằng không. Thì cái nào có sức lực và người tốt tạp dày vò. Ăn điểm tâm xong. Sơ tranh không có vào trò chơi. Trước thu thập công ty Game tư liệu. Đơn giản qua một lần về sau. Lần này làm càng thâm nhập hiểu rõ. Sơ tranh nhìn nửa ngày đem tư liệu hướng trên mặt bàn quăng ra. Ba một chút vỗ bàn đứng lên. Nhỏ. Tiểu thư đặng A-di bưng mâm đựng trái cây đứng tại cửa ra vào. Rõ ràng bị sơ tranh đột nhiên động tác hù đến. Ngươi thế nào? Sơ tranh đem vỗ bàn tay giấu ra sau lưng. Không có việc gì. Đặng A-di ngờ vực nhìn nàng mấy mắt. Đem mâm đựng trái cây buông xuống. Nàng quét đến bên cạnh mũ trò chơi thở dài. Tiểu thư, ngươi đừng cả ngày chơi đùa, đối với thân thể không tốt. Trước kia tiểu thư nhiều thích đi ra ngoài chơi, hiện tại đại môn không ra nhị môn không giảm. Mỗi ngày không phải chơi đùa chính là chơi đùa. Trò chơi này thì có tốt như vậy chơi sao ăn? Sơ tranh thuận miệng ứng một tiếng. Đặng A-di căn dặn hai câu, rời phòng. Đặng A-di vừa đi, sơ tranh lập tức đem cõng tay lấy ra lắc lắc. Hiện tại bước đầu tiên là muốn tìm người, giúp ta thu mua. Thế nhưng là tìm ai đâu? Đặng A-di phát hiện đều ở nhà tiểu thư. Mấy ngày nay nhiều lần ra ngoài. Đáy lòng yên tâm không ít. Nhưng mà Đặng A-di rất nhanh lại phát hiện tiểu thư nhà mình mỗi lần ra ngoài đều mang cái người máy. Trước kia tiểu thư cũng không nhiều thích người máy. Hiện tại đây là thế nào? Sơ tranh chạy công ty Game sự tình. không có về thời gian tuyến. Cái này công ty game không dễ mua. Dù sao như thế lựa trò chơi. Về sau có thể kiếm nhiều tiền hơn. Ai nguyện ý bỏ qua lớn như vậy tảng mỡ dày. Trải qua sơ tranh không ngừng cố gắng, rốt cuộc tại một tháng kỳ hạn bên trong, hoàn thành nhiệm vụ. Công ty game bên trong nhân viên nghị luận ầm ĩ. Thật sự bán A cũng không biết lão bản mới là ai. Nhà tư bản A hiện tại nhà tư bản ai biết làm trò chơi. Trông thấy kiếm tiền liền chạy đến mù chỉ đạo. Các loại chơi sập bàn. Cuốn gói liền chạy. Cuối cùng đắng còn không phải chúng ta những này tân tân khổ khổ làm trò chơi. Cũng thế. Hy vọng lão bản mới không muốn ra vẻ hiểu biết chỉ điểm Giang Sơn đi. Đi họp. Bên ngoài có người hô một tiếng thảo luận đám người, lập tức đứng dậy đến hội nghị thất. Đến phòng họp mới phát hiện có người xa lạ tại. Còn là một tuổi không lớn lắm tiểu cô nương. Ngồi ở chủ vị. Cả người nhìn qua lạnh như băng. Không tốt lắm tiếp xúc dáng vẻ. Trước mặt nàng trên mặt bàn đặt vào cái người máy. Người máy kia là trên thị trường phổ biến học tập người máy, nhìn xem không có đặc biệt gì. Tất cả mọi người ngồi đi. Tiểu cô nương đứng bên cạnh người ra hiệu mọi người tỏa hạ. Chắc hẳn mọi người đều nghe nói. Công ty đã đổi lão bản mới. Vị này liền lão bản mới. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Còn trẻ như vậy không có nói đùa chớ một đám người huyền huyến mở song sẽ. Trong lúc đó lão bản mới liền nói hai câu. Một câu là cố lên, mặt khác một câu chính là vẫn chưa xong ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy. Rời đi phòng họp, đám người còn hướng trong phòng họp nhìn. Tiểu cô nương đang dùng con dấu học tập người máy. Lão bản mới giống như cũng chơi đùa. Kia còn tốt. Chí ít không phải loại kia lão ngoan cố. Nói nửa ngày cũng không hiểu. Triển khai cuộc họp quả thực chính là muốn mệnh. Đúng đúng đúng, chí ít tốt câu thông A chỉ hy vọng không nên quá tùy hứng. Loại này tùy tiện liền mua công ty trong nhà có mỏ không thể nghi ngờ. Nói không chừng chính là tâm huyết dâng trào. Câu thông là tốt câu thông. Nhưng vạn nhất là cái não đại động mở hạng người đâu lão bản mới cái nào phục không biết. Một hồi đi hỏi một chút. Làm sao cái này vừa mới bắt đầu ngươi liền muốn lấy lòng lão bản mới rồi các ngươi không muốn biết. Nghĩ tại là một đám người các loại giày vò nghe ngóng, cuối cùng thật đúng là thăm dò được. Đông Phong bên trong cái kia một bộ bài thập ức. Ngươi không có nói đùa chớ từng cái phục tương đối có danh tiếng người chơi bọn hắn cũng đều rõ ràng. Chớ nói chi là trước đó nàng đánh ra cái 280.000 giá cao. Công ty đã sớm truyền khắp. Không nghĩ tới, vị này thổ hào bá bá, dĩ nhiên cảm thấy trò chơi không dễ chơi, chạy tới mua công ty game chơi. Tất cả mọi người là đồng dạng niên kỷ. Làm sao người ta tùy tiện liền mua công ty? Bọn họ lại ở đây khổ bức tăng ca đâu người so với người. Tức chết người. Sơ tranh chỉ ở công ty game lộ mặt, phía sau rốt cuộc không có xuất hiện. Nàng để cho người ta đem trò chơi lúc ban đầu tư liệu đưa cho nàng, muốn nhìn một chút bên trong có hay không vật hữu dụng. Không đủ những tài liệu này quá nhiều, sơ tranh trong thời gian ngắn không nhìn xong. Sơ tranh khép lại một phần tư liệu, vuốt vuốt mi tâm. Tần lạc. Gian phòng hoàn toàn yên tĩnh. Sơ tranh quay đầu nhìn lại trên đất người máy, tần lạc người máy là tắt máy trạng thái, không nhúc nhích. Tần lạc dĩ nhiên không có ở sơ tranh cầm mũ trò chơi đăng nhập chơi game. Nàng hạ tuyến thời điểm chính là tại giả uy lai, lúc này giả uy lai trống rỗng, không có tần lạc bóng người. Sơ tranh phát tin tức cho hắn tần lạc cũng không hồi phục. Sơ tranh. Tần lạc bị người phát hiện không nên a. Này thời gian tuyến mới đến chỗ nào. Tần lạc lại không có làm loạn. Làm sao lại bị người phát hiện sơ tranh tại giả uy lai bên trong đi qua đi lại. Sắc mặt càng ngày càng nặng. Bảng bên trên bên ngoài hệ thống gọi đột nhiên sáng lên. Người bên ngoài tìm người, có thể theo gọi chung, đây là vì liên hệ trong trò chơi người. Bình thường nàng tại chơi đùa, đặng A-Z sẽ không quấy rầy nàng. Sơ tranh rời khỏi trò chơi. Đặng A-Z đứng tại bên cạnh nàng. Tiểu thư. Bên ngoài tới mấy người. Nói có chuyện gấp tìm ngươi. Ai đặng A-Z nói cái danh tự. Công ty game người. Lúc này tìm nàng Sơ Tranh tìm tới điện thoại di động của mình. Phát hiện không biết lúc nào tắt máy. Khó trách trực tiếp tìm tới cửa. Sơ Tranh tùy tiện đổi bộ y phục từ từ xuống lầu. Người của công ty tài sắc đứng ngoài cửa, nhìn qua có chút lo lắng. Sơ Tranh mấy bước đi ra cửa, ngươi làm sao tìm tới đây rồi? Đến có người nói. Lão bản, liên hệ ngươi liên lạc không được. Ta cứ dựa theo lần trước cho ngươi gửi tư liệu địa chỉ đến đây. Chuyện gì? Người vừa tới lập tức nói. Là như thế này. Công ty đột nhiên đến một chút người. Bảo là muốn kiểm tra công ty của chúng ta. Bọn họ cầm ban ngành liên quan thủ tục. Kiểm tra cái gì phòng cháy không phải. Ngài vẫn là cùng ta trở về xem đi.